Độ nhi vi sư không xuống núi, tác giả vô địch tái lãng, người làm Egypt phong, chương 301 kẻ vô tri không biết sợ. Ta sẽ phế bỏ tên thái tử này. Tu thần ngạc nhiên nhìn Ninh Hiên, giọng điệu tên này có hơi ngông cuồng và quá trớn rồi đấy. Chẳng nhẽ người xâm nhập như hắn không có thể diện đến độ Ninh Hiên chẳng sợ hãi chút nào sao? Có nói thế nào thì tu thần chắc chắn cũng lợi hại hơn Ninh Hiên và lũ tạp nham bên cạnh y gấp vô số lần. Y lấy đâu ra can đảm để kiêu ngạo như vậy? Ngươi phải đưa ra lựa chọn. Ninh Hiên thấy tu thần không trả lời thì nhíu mày, lạnh giọng nói. Tu thần không khỏi được bật cười, dùng ánh mắt hứng thú nhìn Ninh Hiên rồi bảo, xem ra người thượng giới cho các ngươi lòng tự tin lớn quá nhỉ. Khiến một tên mới đến thượng tôn cảnh thôi mà đã dám nói chuyện với ta như thế. Ninh Hiên vẫn tỏ vẻ lạnh lùng cao ngạo, nhưng thống lĩnh hộ vệ bên cạnh y Phương Vũ đã trắng bệch mặt, trán toát mồ hôi lạnh. Danh xưng người xâm nhập nghe vô cùng đáng sợ, thậm chí hắn không nên để Ninh Hiên tới đây. Lúc trước hầu như không ai biết mệnh lệnh của Ninh Vương Triều là nhắm vào ai, dĩ nhiên cũng không cần phải sợ. Nhưng bây giờ Ninh Hiên nói thẳng đối phương là người xâm nhập, người ta cũng thừa nhận rồi, điều này khiến lòng người run rẩy. Bọn họ làm sao có thể là đối thủ của kẻ từ nơi khác xâm nhập vào thế giới này và được người thượng giới đều coi trọng được chứ? Ninh Hiên thực sự không sợ bị người ta dùng một bàn tay chụp chết hả? Cho nên bây giờ nhóm thống lĩnh hộ vệ người nào người nấy đều run rẩy toàn thân, tinh thần căng thẳng. Bọn họ nhìn chòng chọc vào tu thần, chỉ cần thấy y có chút cử động nào thôi sẽ ra tay ngay lập tức. Ngươi không giết nổi ta. Ninh Hiên cười khẩy một tiếng. Tu thần tức đến trợn mắt, hắn chợt cười bảo, xem ra chủ nhân của các ngươi đã đoan chắc chết có thể sống lại hả? Nhưng ngươi phải biết rằng, nếu ta làm ngươi tan thành tro bụi, khiến ngươi chẳng còn sót lại gì, chắc không có cách nào sống lại đâu nhỉ? Tu thần vừa nói xong, Ninh Hiên lập tức biến sắc, thình lình đứng bật dậy, lùi ra sau. Nhưng muộn rồi. Y vừa mới đứng lên, chỉ đột nhiên cảm thấy toàn thân như có một sức nặng nghìn cân đè lên người, sau đó cả người y quỳ sụp xuống. Mặt đất nổ tung. Hai đầu gối của Ninh Hiên cắm xuống dưới nền đất, một làn sóng không khí lật tung toàn bộ kiến trúc xung quanh và làm chúng nổ tan tác. Vô số người bị đánh bay ra xa trăm mét, liên tục phun ra máu. Thái tử. Thống lĩnh hộ vệ đứng bên cạnh Ninh Hiên hoảng sợ, y muốn ra tay với tu thần, nhưng còn chưa kịp giơ tay lên thì cơ thể đã biến thành tro bụi, chẳng còn thấy bóng dáng đâu nữa. Những người ngã sấp xuống gần đó nhìn thấy cảnh tượng này thì bị dọa vỡ mật. Bọn họ muốn đứng dậy chạy trốn nhưng lại phát hiện không đứng lên nổi, cũng chỉ có thể nhìn vậy thôi. Giờ phút này Phương Vũ cũng trắng bệch mặt, khóe miệng tràn ra máu tươi, sợ hãi và tuyệt vọng nhìn tu thần. Chỉ mạnh mẽ thôi thì chưa đủ để hình dung về người này. Ninh Hiên là thái tử của Ninh Vương Triều, tương lai sẽ là hoàng đế, thống lĩnh hộ vệ bên cạnh y đều có tu vi thánh tôn cảnh. Thế nhưng toàn bộ đều không có sức chống trả, cứ thế biến thành tro bụi. Phương Vũ biết lần này Ninh Hiên xong đời chắc rồi, thái tử Ninh Vương Triều của bọn họ rất có thể sẽ bỏ mình, thậm chí toàn bộ Ninh Vương Triều đều bị liên lụy. Sau khi hắn nghe lời Ninh Hiên nói thì có cảm giác vô cùng không ổn và sợ hãi. Dù sao kẻ kia cũng là người xâm nhập, phá tan ranh giới giữa các thế giới. Ninh Hiên nhà ngươi lấy gan đâu ra mà lại kiêu căng và ngang ngược như thế? Sau đó lời của tu thần khiến hắn bừng tỉnh, hóa ra người thượng giới có thể hồi sinh người chết nên Ninh Hiên căn bản không sợ. Nhưng kết quả thế nào? Một câu nói của tu thần khiến người ta rơi vào tuyệt vọng. Hóa thành tro bụi không thể sống lại vậy, trước đó y tỏ vẻ ngang ngược và phách lối chẳng phải là tự đào mồ chôn mình sao? Lúc này Ninh Hiên cũng sợ hãi vô cùng, y nhìn tu thần với ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng và sợ hãi. không không thể nào người bên trên khẳng định rằng có thể làm ta sống lại, ngươi có tư cách gì mà nói không thể. Ninh Hiên lấy can đảm cứng rắn quát lên với tu thần. Y cảm thấy tu thần chỉ đang đe dọa y mà thôi. Chỉ có nhân tài nguyên giới mới có cách hồi sinh người chết, hơn nữa nhất định phải là tu vi bản thể, mà người nguyên giới sao có thể đi tới tử giới được chứ? Nhưng tu thần lại xuất hiện ở tử giới, tức là thực lực của hắn khẳng định không cao như các đại năng nguyên giới, do đó hắn căn bản không biết điều kiện để hồi sinh. Y cho rằng tu thần đang lừa mình. Tu thần nhìn thái tử Ninh Vương triều kiêu căng không ai sánh bằng trước mặt này, hắn lắc đầu, vẻ mặt có chút buồn cười bảo ngươi có biết vì sao con sâu cái kiến lại bị gọi là con sâu cái kiến không? Bởi vì không biết tự lượng sức mình đó. Tu thần nói xong, xòe bàn tay ra khẽ kéo một cái, phương vũ ở bên ngoài không khống chế được, cơ thể bay thẳng đến, rơi xuống trước mặt Ninh Hiên. Lúc phương vũ vẫn còn đang ngỡ người không hiểu chuyện gì thì cơ thể của hắn đã dần dần sụp đổ, nháy mắt biến thành một đống thịt rơi đầy đất. Ninh Vân nhìn thấy cảnh tượng này đồng tử thình lình co rụt lại, hít vào một ngụm khí lạnh. Một suy nghĩ vô cùng sợ hãi nảy lên trong đầu y. Nhìn thấy rõ chưa, tu thần nhích miệng cười, kế đó bàn tay hắn xuất hiện những điểm sáng màu lục ấm ánh. Những khối thịt trên đất nhanh chóng tụ lại, chớp mắt, khuôn mặt ngớ người của Phương Vũ lại xuất hiện sờ sờ trước mặt Ninh Hiên. Phương Vũ lộ ra vẻ mặt khó hiểu, hắn thậm chí còn không biết mới rồi đã xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy cơ thể của mình giống như bị một bộ máy nào đó chọc ra, sau đó thì mất ý thức. Hiện giờ Ninh Hiên rốt cuộc cũng run lẩy bẩy, ánh mắt trở nên vô cùng hoảng sợ. Sao ngươi lại có thuật hồi sinh rốt? Rốt cuộc ngươi là ai? Giọng Ninh Hiên run rẩy, sắc mặt y tái mét. Giờ y bị dọa quỳ sụp xuống dưới đất mà hai chân vẫn chẳng cảm thấy đau đớn gì. Y biết hôm nay mình lấy trứng chọi đá, sự mạnh mẽ của người này đã nằm ngoài khả năng nhận thức của y, trình độ đó có thể sánh ngang với các đại năng nguyên giới. Không chỉ riêng y, giờ lão tổ Ninh Nguyên Vũ của Ninh Vương triều tới thì phỏng chừng cũng phải quỳ xuống chịu chết. Cho nên ta mới nói, đám sâu kiến luôn không tự lượng sức mình, bị người ta lợi dụng mà còn đắc ý tự cho là đúng. Tu thần nói. Phương Vũ đứng giữa đám người tê cả da đầu, toàn thân phát lạnh. Tu thần không giam cầm hắn, nhưng giờ hắn chẳng dám động đậy mảy may. Trêu chọc phải một người mạnh mẽ như vậy, theo hiểu biết của Phương Vũ, e là người mạnh nhất thế giới này cũng phải nể mặt tu thần, ăn nói khép nép với hắn ấy chứ. Vừa rồi Ninh Hiên kiêu ngạo và hống hách như vậy hẳn sẽ chết chắc. Vậy hắn thì sao? Có phải hắn cũng sẽ chết không? Phương Vũ không muốn chết, hắn cũng chỉ là một kẻ đầy tớ nghe theo mệnh lệnh của chủ nhân thôi. Thế là hắn dùng hết can đảm còn sót lại đứng lên, quay đầu nhìn về phía tu thần. Hắn lộ ra nụ cười khó coi, run giọng nói đại. Đại nhân! Ta có thể sang bên kia quỳ không? Tu thần liếc mắt nhìn hắn, sau đó chỉ vào Ninh Hiên rồi nói quỳ lâu thì không đứng lên nổi nữa. Ta cho ngươi một cơ hội, muốn đứng lên thì phải chặt đầu y. Người này muốn hắn giết Ninh Hiên. Thái tử của Ninh Vương triều cũng là chủ nhân của hắn. Thứ bậc trong vương triều đã ăn sâu bén rễ vào tư duy và tiềm thức của người nước Ninh. Người hoàng thất luôn luôn là chủ nhân của bọn họ, không cho phép có bất cứ suy nghĩ phản kháng hay ngỗ nghịch nào. Ta không dám. Phương Vũ nói kèm theo tiếng nức nở, dùng ánh mắt khổ sở van nài nhìn về phía tu thần. Tu thần nhìn thấy nỗi sợ hãi và kháng cự ăn sâu vào linh hồn từ trong cặp mắt của Phương Vũ. Hắn không khỏi thở dài một tiếng. Con người ấy mà quả đúng là quỳ lâu thì không đứng dậy nổi, không có chính trực và tôn nghiêm gì, cho nên mới nói chế độ vương triều còn không bằng phân chia tông phái, chỉ biến người khác thành nô lệ mà thôi. Tu thần đứng dậy đi đến trước mặt Ninh Hiên, vươn tay đặt lên đỉnh đầu y, khóe môi hắn hiện lên một nét cười hứng thú. ta đếm đến ba mà ngươi còn chưa lăn ra đây thì ta sẽ phế bỏ tên thái tử này. Độ Nhi Vi Sư Không Xuống Núi tác giả vô địch tái lãng người làm Ezit Phong chương 302 không phải sâu kiến vẫn sống tạm bỡ qua ngày hay sao? Độ Nhi Vi Sư Không Xuống Núi tác giả vô địch tái lãng người làm Ezit Phong chương 302. Không phải sâu kiến vẫn sống tạm bỡ qua ngày hay sao? Câu nói này của tu thần khiến Ninh Hiên và Phương Vũ đồng loạt sững sờ. Chẳng nhẽ gần đây còn có ai khác? Ninh Hiên nhanh chóng nhìn quang dò xét một lượt. Hiện tại kẻ gấp gáp muốn có người xuất hiện nhất chính là y. Bởi vì y bị thủ đoạn của tu thần dọa sợ thực sự, sự kiêu ngạo và thái độ coi trời bằng vung thêm cả sự tự tin trong máu y đã hoàn toàn bị tu thần nghiền ra bã. Mấy chục thống lính hộ vệ thượng tôn cảnh bên cạnh y đều hóa thành tro bụi trong nháy mắt. Ngay cả bã cũng chẳng còn. Tu thần nói chỉ cần hóa thành tro bụi thì không thể sống lại nữa. Nếu là lúc trước y nhất định sẽ không tin thế nhưng sau khi thấy tu thần giết chết Phương Vũ rồi làm hắn sống lại y tin thật rồi. Y không dám không tin. Chuyện liên quan đến tính mạng thì sao y còn dám vì mặt mũi hoàng thất mà đánh cược một trận chứ? Mặc dù chúng ta nghe theo chỉ thị bên trên, giả soát những người có khả năng là kẻ xâm nhập trong vương quốc, nhưng bây giờ còn chưa báo lên. Một giọng nói già nua truyền vào trong tai mọi người. Ninh Hiên nghe được tiếng nói này thì trợn tròn mắt, trên mặt chợt hiện lên vẻ mừng như điên. Lão Tổ Tông cứu con, Lão Tổ Tông cứu con, với Ninh Hiên vội vàng cầu cứu. Câm miệng lại, đồ không biết trời cao đất dày, đã biết đối phương là người xâm nhập thế giới mà ngươi còn dám như vậy hả? Ngươi là thái tử của Ninh Vương Triều mà đầu lại mọc ở sau mông hay sao? Thế từ nay về sau, ngươi không cần làm thái tử nữa. Một giọng nói giận dữ truyền đến. Ninh Hiên hóa đá ngay tại chỗ, mặt mũi tràn ngập vẻ khó tin, vẻ mặt dần dần trở nên điên cuồng và dữ tợn. Con không sai, con là thái tử của Ninh Vương Triều, nên bảo vệ tôn nghiêm của Thương Lan Tử Giới không phải sao? Bên trên đã truyền lệnh xuống muốn bắt tên này, con chỉ dựa theo chỉ thị làm việc thôi, con không sai. Ninh Hiên lớn tiếng gào lên. Phương Vũ đứng bên cạnh tê cả da đầu, hãi hùng khiếp vía. Hoàng đế khai quốc của Ninh Vương Triều đã xuất hiện rồi. Hắn còn nghe ra được ý ngầm trong lời nói của Ninh Nguyên Vũ, thế mà đầu óc của vị thái tử điện hạ này cứ như không hoạt động vậy. Một tiếng vù thình lình vang lên, không gian chấn động, năm bóng người chớp mắt xuất hiện trước mặt bọn họ. Một bên là lão giả tóc trắng và một bên là nam tử trung niên. Lúc Phương Vũ nhìn thấy mặt năm người này thì cả người đều choáng váng. Lúc đầu hắn tưởng chỉ có lão tổ tông của Ninh Vương Triều xuất hiện mà thôi, không ngờ ngay cả hoàng đế cũng đến, mà ba vị bên cạnh họ chính là ba vương gia nắm thực quyền của Ninh Vương Triều hiện tại. Có thể nói, năm người mạnh nhất và có quyền lực lớn nhất Ninh Vương Triều đều ở đây. Tham kiến bệ hạ. Phương Vũ bị dọa đến quỳ rạp xuống đất ngay tắp lự, khấu đầu thật sâu. Nhiệt tử Ninh Chính hoàn toàn không để ý đến Phương Vũ, sắc mặt ông ta xanh xám, vung tay tát Ninh Hiên một cái thật mạnh. Ninh Hiên bị phụ hoàng tát một cái, toàn bộ má phải đều rách, cả mắt và lỗ tai đều nứt ra, phần đầu nặng nề đập xuống đất. Y phải tốn rất nhiều sức mới có thể run rẩy chống người dậy bằng hai tay. Phụ hoàng Ninh Hiên nhìn phụ thân của y với ánh mắt khó tin. Từ nay về sau, ngươi không phải là thái tử của Ninh Vương Triều nữa, bởi vì ngươi không xứng. Ninh Chính tức giận quát. Từ nhỏ đến lớn, Ninh Chính luôn hết mực yêu thương y. Y là bát hoàng tử, năm 13 tuổi đã trở thành thái tử, đây cũng là lần đầu tiên có chuyện này kể từ khi Ninh Vương Triều lập quốc đến nay. Mấy năm gần đây cũng bắt đầu giám thị một số công việc của đất nước, trong vòng trăm năm nữa Ninh Chính sẽ thoái vị để chuyên tâm tu luyện, đến lúc đó y chính là quân vương mới của Ninh Vương Triều. Thế nhưng bây giờ Ninh Chính lại thẳng thừng phế bỏ chức thái tử của y. Điều này khiến Ninh Hiên ngớ người, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Được rồi, đừng diễn mấy trò đau khổ này trước mặt ta. Tu thần hờ hững nói. Ninh Chính nghiêm mặt, sau đó vội vàng lùi xuống chỗ Ninh Nguyên Vũ, không dám nói nhiều thêm nữa. Ninh Nguyên Vũ liếc mắt nhìn tu thần, sau đó nhìn thoáng qua đám người đang vây xem rồi nói với Phương Vũ đuổi hết người xung quanh đi. Dạ ạ, vâng vâng. Phương Vũ lấy lại tinh thần, sau đó vội vàng đứng dậy đuổi tất cả mọi người đi. Tu thần ngồi trên ghế, nhìn Ninh Nguyên Vũ trước mặt với ánh mắt thâm sâu, ta thích người có dã tâm. Sắc mặt Ninh Nguyên Vũ run lên, lão nói ta chỉ muốn biết mục đích ngươi xâm nhập Thương Lan Tử Giới là gì. Tu thần nhún vai, sau đó chẳng buồn che giấu mà bảo ta muốn Thương Lan Tử Giới, chẳng nhẽ ý đồ của ta còn chưa rõ ràng à. Mặc dù Ninh Nguyên Vũ đã có suy đoán trong lòng nhưng sau khi nghe tu thần thừa nhận lão vẫn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Ninh Chính và ba vị vương gia đứng bên cạnh cũng trắng bệch mặt, nhìn không được nặng nề nuốt nước bọt. Dù Ninh Chính là hoàng đế của Ninh Vương Triều nhưng chỉ cần lão tổ tông Ninh Nguyên Vũ còn sống thì lão còn là Vương Triều Ninh Nguyên Vũ, mọi quyết sách quan trọng đều phải dựa theo quyết định của lão. Thương Lan Tử Giới đâu dễ bị cướp đến vậy, ai mà không biết chú giới Linh Châu còn ở nơi đó. Hơn nữa, ngay từ đầu người bên trên đã phát hiện ra kẻ xâm nhập, bây giờ đang thẳng thừng tra xét. Đến lúc đó có khi họ sẽ cho đám con rối hóa thân đến đối phó với ngươi. Sao ngươi vẫn tự tin như vậy? Ninh Nguyên Vũ im lặng một lát rồi hỏi với giọng điệu mang chút âu lo. Tu thần nói rất đúng, lão có tham vọng thật, hơn nữa tham vọng này vô cùng to lớn. Lão muốn Ninh gia bọn họ trở thành vua của Bắc Đại Lục, tiêu diệt toàn bộ Tấn Vương Triều. Một núi không thể có hai hổ, Bắc Đại Lục không thể có hai vương triều cùng tồn tại mãi được. Sở dĩ Tấn Vương Triều không ra tay vì thời cơ chưa tới, nhưng đợi một thời gian nữa, chỉ cần cơ hội vừa đến, bọn họ nhất định sẽ ra tay với Ninh Vương Triều. So sức mạnh tổng thể của đất nước, Tấn Vương Triều tuyệt đối là bá chủ, hơn nữa họ có nhân tài đông đúc, Ninh Vương Triều còn kém xa. Vì không muốn bị diệt vong, lão chỉ có thể tìm đủ mọi cách. Mà sự xuất hiện của tu thần khiến lão có tư tâm. Sao ta phải chứng minh thực lực của mình cho đám sâu bọ các ngươi? Tu thần lắc đầu cười nói. Đám Ninh Chính nghe được lời tu thần nói thì biến sắc, bàn tay siết chặt. Bọn họ vẫn luôn đứng ở chỗ cao, dù ở trước mặt Tấn Vương Triều cũng không bị người khác hạ thấp và giễu cợt như vậy. Tu thần hình dung bọn họ thành con sâu cái kiến, mạnh mẽ giẫm đạp lên tự tôn của bọn họ. Không phải sâu kiến vẫn sống tạm bợ cho qua ngày hay sao? Ninh Nguyên Vũ lạnh nhạt nói. Lão không nổi giận bởi vì với thực lực tu vi hiện giờ lão hoàn toàn đồng ý với lời tu thần nói. Vì bọn họ là sâu kiến nên phía trên mới nâng đỡ Tấn Vương Triều, ban cho bên kia tài nguyên, ý là để Tấn Vương Triều thống lĩnh Bắc Đại Lục. Nắm chắc một con rối trong tay dĩ nhiên dễ dàng hơn nắm vô số con rối. Lão nghe đồn rằng bên trên muốn chỉnh đốn lại tử giới, để mỗi đại lục do một vương triều thống trị. Tây Đại Lục là nơi áp dụng đầu tiên, sau đó là Bắc Đại Lục của bọn họ. Đám Ninh Chính đứng bên cạnh nghe thấy lời Ninh Nguyên Vũ nói thì nhao nhao liếc xéo lão, ánh mắt tràn đầy vẻ khó tin và mờ mịt. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, lão tổ tông uy nghiêm vô thượng của bọn họ lại trở nên hèn mọn như thế trước mặt tu thần, bị gọi là sâu kiến cũng chẳng thèm để ý, còn thừa nhận nữa chứ. Độ nhi vi sư không xuống núi, tác giả vô địch tái lãng người làm exit phong chương 303 lòng người thối nát tín ngưỡng đáng thương. Độ nhi vi sư không xuống núi, tác giả vô địch tái lãng người làm exit phong chương 303. Lòng người thối nát tín ngưỡng đáng thương. Tu thần khẽ cười nhìn Ninh Nguyên Vũ. Lão này tính ra cũng được xem là một nhân vật, ít nhất là một nhân vật dám có dã tâm. Đã là người thì đều có dã tâm, nhưng không phải ai cũng dám nói thẳng ra như Ninh Nguyên Vũ, hơn nữa lại còn không hề giấu giếm gì hết. Vị công tử này, ta không biết ngươi rốt cuộc là thế lực nào, Nhưng ngươi đã dám quang minh chính đại xâm nhập Thương Lan tử giới, cho thấy ngươi không hề sợ tộc Thương Lan. Việc chiếm đoạt Thương Lan tử giới đối với loại sâu kiến như chúng ta mà nói thật sự quá huyền ảo mơ hồ. Nói thẳng ra là chúng ta căn bản không xứng, không xứng tham dự cũng không xứng để biết. Ninh Nguyên Vũ trịnh trọng nói. Lời này nghe thật sự như kim đâm vào lòng khiến người ta nhục chí, nhưng lại là sự thật. Đối với nguyên giới mà nói thì người trong tử giới chỉ là công cụ mà thôi, giống như tán giới với tử giới vậy, đều tồn tại để thu thập sinh linh chi lực mà thôi. Chỉ cần đại năng nguyên giới người ta không vui, muốn hủy lúc nào thì hủy lúc đó, bởi vì pháp tắc tử giới nằm trong tay người khác. Từ cổ chí kim, trong dòng chảy vô tận của lịch sử, thỉnh thoảng lại xuất hiện một nhóm người muốn khiêu chiến nguyên giới, muốn thoát ly khỏi sự khống chế của nguyên giới, nhưng không có ngoại lệ, tất cả đều thất bại. Chỉ có thuận theo, chỉ có ngoan ngoãn nghe lời hiệu triệu của nguyên giới, phi thăng vào nguyên giới mới là lối thoát cuối cùng của bọn họ, cũng là lựa chọn duy nhất. Vì sao Chiến Thiên Vân và Phong Trần Tử lại tốn nhiều tâm tư như vậy muốn khống chế tử giới, chính là vì muốn sau khi phi thăng có được tiếng nói nhất định, khiến bản thân có thể có vị trí tương đối ở nguyên giới. Chỉ tiếc rằng con đường mà hai người bọn họ đi cũng chính là con đường khiêu chiến quy tắc nguyên giới, cho dù tu thần không xuất hiện, cho dù ai trong bọn họ thật sự thống nhất được tử giới, kết cục vẫn như vậy. Tưởng rằng có thể một tay che trời, che luôn nguyên giới, nhưng kỳ thực tất cả đều bị kiểm soát. Lần này tu thần xâm nhập vào Thương Lan tử giới đã ngay lập tức bị tộc Thương Lan phát hiện, sau đó trực tiếp phát hiệu lệnh. Trong vòng nửa tiếng ngắn ngủi, tất cả vương triều ở Bắc Đại Lục đều cử người truyền tin tìm kiếm kẻ xâm nhập. Đây chính là khống chế. Đây chính là lý do vì sao tộc Thương Lan lại lập lên các vương triều trên tử giới. Các tông phái trong Thiên Khôn tử giới không có tín ngưỡng, bọn họ đều muốn thoát ra khỏi quy tắc, cho nên che giấu đi dã tâm, muốn đấu với trời. Lợi thế của kiểu kết cấu thế giới này là khiến các tông môn đều cùng phát triển, tốc độ thu thập sinh linh chi lực sẽ nhanh vô cùng. Nhưng cái sở là không quản được lòng người, chỉ có thể xem người bên trong đó như súc sinh mà nuôi, khiến bọn họ đấu đá lẫn nhau, cho dù phi thăng vào nguyên giới cũng không được trọng dụng. Mà con đường tộc Thương Lan chọn lại hoàn toàn ngược lại, mỗi một đại lục duy trì vài vương triều, sau đó tộc Thương Lan trở thành tín ngưỡng duy nhất của tất cả các vương triều, một tín ngưỡng khiến bọn họ hoàn toàn không dám có suy nghĩ khinh nhờn. Phản kháng toàn quyền khống chế bọn họ. Khi bá chủ của những vương triều này phi thăng vào nguyên giới, là có thể sắp xếp làm chi trưởng bên mình. Nhưng khuyết điểm cũng rất dễ nhận thấy, đó chính là vô địch sẽ khiến người ta lười biếng. Bá chủ vương triều sau khi hoàn toàn khống chế được một đại lục, người ở tu vi tầng cao nhất sẽ cảm thấy không có nguy cơ với tu luyện, từ đó buông lỏng tốc độ. Một khi tốc độ chậm lại, sinh linh chi lực thu thập được thông qua việc bọn họ phi thăng cũng sẽ giảm đi. Cho nên hiện giờ Thương Lan tử giới cũng bắt đầu thay đổi, bọn họ loan tin rằng một đại lục chỉ có thể tồn tại một vương triều, khiến các tiểu vương triều này sinh cảm giác có nguy cơ, nhanh chóng thăng cấp tu vi, từ đó có thêm cơ hội sinh tồn. Tại sao không duy trì vương triều nhỏ yếu, mà lại trực tiếp duy trì vương triều lớn mạnh nhất? Ví dụ như Bắc Đại Lục, Tấn Vương Triều đã lớn mạnh vô cùng rồi, tại sao không duy trì Ninh Vương Triều chống lại nó? Thứ đã đến cực hạn, ngươi có cố gắng ép buộc nữa cũng không thêm được quá nhiều, càng là vương triều nhỏ thì khi bị bước đến đường cùng năng lượng bộc phát ra sẽ càng lớn, đây chính là cách nghĩ của tộc Thương Lan. Nói tóm lại, đều là kiến hôi mà thôi. Là quân cờ trong tay kẻ cường quyền, không có quyền làm chủ nào hết, chỉ có thể chấp nhận để kẻ khác dẫn dắt vận mệnh. Tu thần khẽ cười nhìn Ninh Nguyên Vũ nói, xem ra ngươi đã nhìn rõ rồi. Ta vẫn luôn nhìn rất rõ ràng, nhưng lại bất lực không thể thay đổi hiện trạng, bởi vì đó không phải khu vực chúng ta có thể chạm vào, cũng là vùng cấm của thực lực chúng ta. Nhưng sự xuất hiện của ngươi khiến chúng ta nhìn thấy hy vọng, so với việc trở thành quân cờ tu luyện cùng các vương triều khác trong tay Thương Lan tử giới, chi bằng cược một phen, hợp tác cùng công tử. Dù sao kết quả xấu nhất chẳng phải cũng chỉ là toàn bộ Ninh Vương triều bị hủy diệt sao, dựa vào ngươi có lẽ còn có một chút cơ hội. Còn nếu thuận theo thế cuộc hiện nay, Ninh Vương triều của ta chắc chắn thịt nát xương tan. Ninh Nguyên Vũ trầm giọng nói. Tại sao ngươi lại khẳng định tộc Thương Lan sẽ không duy trì Ninh Vương triều của ngươi? Tu thần buồn cười hỏi. Ý đồ của người ta đâu có thể hiện rõ như vậy, chắc chắn là đều gửi gắm hy vọng và khích lệ cho mỗi vương triều. Đây chính là nỗi đau khổ của Ninh Vương triều ta, phía trên có Tấn Vương triều, phía dưới có 36 nước, bị kẹp ở giữa chỉ có thể trở thành bàn đạp, không thể trở thành chính tông. Ninh Nguyên Vũ đáp lời. Ninh Chính và ba vị vương gia khác bên cạnh tái nhợt mặt mũi, ánh mắt lộ rõ vẻ sợ hãi không dám tin tưởng. Bọn họ không nhìn xa trông rộng như Ninh Nguyên Vũ, thậm chí chưa bao giờ biết tương lai của Ninh Vương triều đã trở nên tuyệt vọng như vậy. Ninh Hiên nãy giờ vẫn đang quỳ dưới đất, vết thương trên mặt còn nhỏ máu, khắp người nhìn rất hung dữ. Nghe thấy những lời này của Ninh Nguyên Vũ, trong lòng cũng trở nên đau khổ tuyệt vọng. Hóa ra vương quốc của mình đã đến nước này rồi sao? Không thể nào. Hắn tin tộc Thương Lan tuyệt đối không đối xử như vậy với bọn hắn, tất cả đều là âm mưu của Ninh Nguyên Vũ mà thôi, căn bản không tồn tại. Lão Tổ Tông, Phụ Hoàng, các người hồ đồ rồi, muốn phản bội Thương Lan tử giới, đầu hàng kẻ xâm nhập sao? Chuyện này không thể được, các người không được để tên này lừa gạt. Tu vi cao nhất trong tử giới cũng chỉ là Thánh Thiên Cảnh tầng 9 mà thôi, có mạnh hơn nữa thì có thể đến mức nào? Đến lúc đó bị tộc Thương Lan phát hiện, trực tiếp cử con rối hóa thân xuống, cho dù là tu vi Thánh Thiên Cảnh tầng 9. Nhưng chỉ một mình hắn thì đối phó kiểu gì? Trung thành với tộc Thương Lan mới là con đường đúng đắn đó, Tổ Tông à! Ninh Huyên gào lên tan nát cõi lòng. Ngươi câm miệng lại! Ninh Nguyên Vũ quay sắt lại nhìn Ninh Hiên, một luồng khí tức lớn mạnh quét qua, khiến Ninh Hiên không ngừng thổ huyết, ngất đi. Tu thần nhìn Ninh Huyên nằm bẹp dưới đất rồi cười nói, ngươi xem, ngay cả người thừa kế tương lai của Ninh Vương triều còn kiên định tín ngưỡng như vậy, đến nước này vẫn không tiếc mạng ngăn cản các ngươi phản bội, một mình ngươi chọn thì có tác dụng gì chứ? Lời này của Thu Thần khiến sắc mặt Ninh Nguyên Vũ trở nên vô cùng khó coi, còn Ninh Chính và ba người bên cạnh cũng đang chớp mắt, không dám nhìn thẳng Tu Thần. Độ Nhi Vi Sư Không Xuống Núi, tác giả vô địch tái lãng người làm Ezip Phong, chương 304. Ta tuy có lòng, nhưng lại bất lực tuyệt vọng tự vẫn. Độ Nhi Vi Sư Không Xuống Núi, tác giả vô địch tái lãng người làm Ezip Phong, chương 304. Ta tuy có lòng, nhưng lại bất lực tuyệt vọng tự vẫn. Ngươi không đại diện cho tất cả bọn họ được. Tu thần nhìn Ninh Nguyên Vũ bằng ánh mắt châm chọc. Ninh Nguyên Vũ quả thật muốn đầu hàng Tu Thần để đổi lấy một cơ hội sống sót cho Ninh Vương triều. Nhưng Thái tử Ninh Hiên lại kiên định ủng hộ tộc Thương Lan, thậm chí cả Ninh Chính và ba vị vương gia kia cũng vậy. Bọn họ đều không đồng ý phản bội Thương Lan tử giới, không đồng ý đem bản thân và tương lai của Ninh Vương triều giao cho một kẻ xâm lăng. Nói cách khác là không dám. Nguyên giới đối với bọn họ mà nói thật sự khó mà với tới được, thậm chí tận sâu trong lòng họ đều cho rằng việc khống chế này là điều tất nhiên, nên vô cùng thản nhiên chấp nhận bản thân chỉ là một quy u, a, nơ, cơ, o. Kêu bọn họ hy sinh quốc vận, hy sinh bản thân đi theo một thế lực chưa biết rõ, lật đổ bá chủ cường quyền đã ăn sâu trong lòng bọn họ từ lâu, bọn họ không muốn, cũng không dám. Sắc mặt Ninh Nguyên Vũ âm trầm, nhìn Ninh Chính và ba người còn lại. Đối phương trốn tránh ánh nhìn, không dám nhìn thẳng vào lão. Một lúc sau, Ninh Nguyên Vũ cười lạnh lẽo. Người có thể sáng lập ra Ninh Vương triều, sao có thể không nhìn ra tâm tư hiện giờ của bọn Ninh Chính? Đây chính là nỗi đau thương lớn nhất của lão, cũng là nguyên nhân lão muốn phản kháng. chế độ nô lệ của tộc Thương Lan khiến tử giới hoàn toàn mất đi ý chí phản kháng, cam tâm tình nguyện trở thành một quân cờ. Cho nên các ngươi đã báo lên trên rồi đúng không? Ninh Nguyên Vũ mỉm cười, trong lòng đau đớn vô cùng. Nét mặt Ninh Chính tái nhợt, cúi đầu không dám trả lời. Tam Vương gia Ninh Khải đứng bên cạnh hít một hơi thật sâu nói, lão tổ, ngài đã thoái vị rồi, không nên tham dự vào việc tranh đấu quốc vận. Ninh Vương triều còn hay mất, theo lý mà nói là do đời chúng tôi quyết định. Ninh Nguyên Vũ nhìn Ninh Khải, khóe mắt tràn đầy ý giận, ruột đau như cắt. Câu nói này của Ninh Khải hoàn toàn đâm nát tim lão. Bao nhiêu năm nay, lão cứ luôn không toàn tâm tu luyện là vì sợ hậu bối bị tẩy não, coi Thương Lan tử giới thành tín ngưỡng duy nhất. Nhưng rốt cuộc vẫn thất bại. Tu thần nhìn mấy người trước mặt cười mỉm nói, ngươi xem, bây giờ biết bản thân rốt cuộc vô năng cỡ nào, chưa có rất nhiều việc, không phải ngươi muốn là có thể làm được, hiện thực tàn khốc vậy đó. Từ khi bắt đầu, tu thần đã nhìn rõ tâm tư của mấy người Ninh Chính, bọn họ không dám phản bội Thương Lan tử giới, tất cả những điều này đều chỉ có một mình Ninh Nguyên Vũ tình nguyện mà thôi. Lão tưởng rằng mình là lão tổ tông thì có thể độc đoán chọn lựa tương lai cửa Ninh Vương triều. Nhưng tiếc rằng thời đại đang tiến bộ, mà lòng người lại máu lạnh. Ánh mắt Ninh Nguyên Vũ lóe lên tia chết chóc, nhìn sang Ninh Chính trầm giọng nói, có phải ngươi đã âm thầm phái người truyền tin cho tộc Thương Lan rồi không? Sắc mặt Ninh Chính run rẩy, hắn chậm chậm ngẩng đầu lên nói, tìm ra kẻ xâm nhập, công lao lớn như vậy, phía trên nhất định sẽ duy trì Ninh Vương triều chúng ta, ta không còn lựa chọn nào khác. Ninh Chính vừa dứt lời, không gian xung quanh bỗng nhiên xé toạc ra, hơn chục cường giả thánh thiên cảnh từ bên trong bước ra, bao vây tu thần và Ninh Nguyên Vũ, khắp nơi ngập tràn không khí giết chóc. Mặt Ninh Nguyên Vũ âm trầm nhìn một vòng xung quanh, lập tức cười giận dữ nói, xem ra các người định lôi lão tổ tông này xuống nước nhỉ. Ninh Chính nhìn Ninh Nguyên Vũ thở dài một tiếng nói, lão tổ tông, ta biết tất cả chúng ta ở đây tổng lại cũng chưa chắc đánh bại ngài, nhưng chúng ta có thể kéo dài thời gian đợi đại nhân của tộc Thương Lan đến. Lập trường của câu nói này đã rõ mười mươi rồi. Ninh Chính và cả Ninh Vương triều đều chọn đứng về phía tộc Thương Lan. Lão tổ tông, vừa nãy Ninh Hiên nói đúng đó, tu vi hắn cao lắm cũng chỉ là thánh thiên cảnh tầng 9 mà thôi, bên trên có thể phái vô số con rối hóa thân cảnh giới tầng 9 đến đối phó với hắn, không có phần thắng đâu. Ngài chọn hợp tác với hắn, chẳng phải là đem Ninh Vương triều ta chôn theo sao? Ninh Khải cũng mở miệng nói, thần sắc phức tạp. Đối với vị hoàng đế khai quốc Ninh Nguyên Vũ, lão tổ tông tu vi cao nhất Ninh Vương triều này, trong lòng bọn họ vô cùng tôn kính, thậm chí tự hào vì lão. Nhưng khi đối mặt với lựa chọn sinh tử, tình cảm sùng bái và kính phục này không đáng nhắc đến. Tu thần đứng một bên cười nhìn tất cả, hắn hoàn toàn không quan tâm. Bọn họ chỉ là con kiến quân cờ của tộc Thương Lan, thì đối với tu thần sao lại không phải. Ha ha, thật không ngờ, Ninh Nguyên Vũ ta khai sáng Ninh Vương triều, lại có một ngày bị chính người của mình phản bội. Tộc Thương Lan quả là thủ đoạn, nắm chắc tất cả vương triều của tử giới trong tay Ninh Nguyên Vũ tỏ ra bi phẫn, nở nụ cười đau khổ. Không gì đau đớn hơn con tim chết lặng. Người đã cam tâm tình nguyện làm nô lệ thì sao còn đồng ý đứng lên. Công tử, ngươi đi đi. Nhân lúc người của tộc Thương Lan còn chưa đến, vẫn có thể trốn được. Sau khi phát hiện ngươi xâm nhập vào mà bọn họ không thể tìm ra được ngươi, cho thấy ngươi có bản lĩnh lẩn trốn, bây giờ rời đi vẫn còn cơ hội. Ninh Nguyên Vũ nhìn qua tu thần nói. Tu thần nhún vai, chỉ sang Ninh Chính đứng bên cạnh nói, ngươi không chuẩn bị mời ta giúp ngươi thanh lý môn hộ à? Nghe những lời này của tu thần, bọn Ninh Chính biến sắc. Vô cùng cảnh giác nhìn tu thần. Bọn họ thật sự không đánh lại Ninh Nguyên Vũ, nhưng Ninh Nguyên Vũ cũng không thể giết bọn họ trong chốc lát được, chưa kể Ninh Nguyên Vũ cũng sẽ không làm vậy. dù sao cũng là hậu duệ của chính mình, trên người có huyết mạch của Ninh gia, Ninh Chính không tin Ninh Nguyên Vũ sẽ thật sự xuống tay. Nhưng với tu thần, bọn hắn không dám chắc. Tuy không nhìn thấu tu vi của tên này, nhưng có thể phá vỡ thành lũy của tử giới để xâm nhập vào, chẳng lẽ lại là kẻ vô dụng, chỉ sợ đến lúc thật sự đánh nhau, bọn họ đều sẽ gặp nạn. Không cần. Ninh Nguyên Vũ lắc đầu, ngước lên nhìn bầu trời xanh ngắt, đôi mắt lộ vẻ cô đơn buồn bã vô hạn. Dù sao cũng là huyết mạch Ninh gia ta, một người phản đối ta có thể giết, nhưng tất cả đều phản đối, không thể giết hết được. Tu thần bỗng cảm nhận được vẻ bi thương của người anh hùng tuổi xế chiều từ Ninh Nguyên Vũ. Lão muốn thay đổi vận mệnh của Ninh Vương Triều, đánh cược vận mệnh quốc gia, nhưng người của Ninh Vương Triều lại không cảm kích, thậm chí còn muốn hạ bệ lão. Không thể không nói, vở kịch này khiến tu thần có chút cảm khái. Lòng người trước giờ chưa từng khiến tu thần thất vọng. Không có đen tối nhất, chỉ có ngày càng đen tối hơn. Nét mặt Ninh Chính cuối cùng cũng dịu lại một chút, trầm giọng nói: lão tổ tông, bây giờ quay đầu vẫn chưa muộn, cùng chúng ta vây hắn lại, đợi tộc Thương Lan đến. Chúng ta không nói ra không ai biết ngài có ý phản bội, đến lúc đó giết hết cả tòa thành này, một tên từ nơi khác đến như hắn nói ra chắc chắn người của tộc Thương Lan sẽ không tin đâu. Ninh Nguyên Vũ quay phắt lại nhìn Ninh Chính, ánh mắt vô cùng thất vọng. Ninh Vương Triều ta sẽ hủy trong tay ngươi thôi, quyết sách bây giờ của ta, ngươi tưởng là vì bản thân ta sao? Sai, ta làm vậy là vì tương lai của Ninh Vương Triều, còn ngươi tầm mắt đã sớm bị tộc Thương Lan che mờ, hoàn toàn hết thuốc chữa rồi. Thuận thì chết, muộn nghịch thì có thể còn cơ hội sống, ta tuy có lòng, nhưng lai bất lực, thôi vậy thôi vậy. Giọng nói buồn bã tuyệt vọng của Ninh Nguyên Vũ truyền đi khắp tám phương. Sau đó chân nguyên toàn thân lão hội tụ vào tay phải. Không gian xung quanh bỗng rung lắc kịch liệt, lão giơ tay tự đập mạnh một chưởng lên trán mình. Độ nhi vi sư không xuống núi, tác giả vô địch tái lãng người làm Exit phong chương 305, như thế thật đáng buồn, đến sâu bỏ cũng không bằng. Độ nhi vi sư không xuống núi, tác giả vô địch tái lãng người làm Exit phong chương 305, như thế thật đáng buồn, đến sâu bỏ cũng không bằng. Một chưởng vừa rồi của Ninh Nguyên Vũ trực tiếp đánh bay nửa người trên và thần nguyên của chính mình. Cả nửa người đều biến mất, thần nguyên trong chốc lát cũng tan thành tro bụi. Lão tổ! Vành mắt Ninh Chính mở to như muốn nứt ra, hét lên một tiếng buốt ruột buốt gan. Muốn ngăn lại nhưng đã không còn kịp nữa. Nửa người dưới của Ninh Nguyên Vũ ngã xuống mặt đất, hoàn toàn mất đi sự sống. Tất cả mọi người ngây ngốc nhìn một nửa thi thể ở trước mặt, đầu ong cả lên, hoàn toàn trống sống. Người gây dựng nên Ninh Vương Triều, cường giả một thời Ninh Nguyên Vũ lại lựa chọn tự sát, thần nguyên tan biến. Phải thất vọng và tuyệt vọng đến cỡ nào mới có thể đưa ra lựa chọn như thế? Ninh Chính ngây ngốc nhìn thi thể Ninh Nguyên Vũ, hơi thở đứt đoạn. Ba vị vương gia bên cạnh cũng lảo đảo, thần sắc hoảng sợ lùi về sau mấy bước, không thể tin được tất cả những gì xảy ra trước mắt. Ninh Chính quỳ xuống, sau đó tất cả cường giả Ninh Vương Triều cũng đều quỳ xuống theo. Lão tổ! Vì sao chứ, vì sao người lại cực đoan như thế? Ninh Vương Triều chúng ta vẫn còn tương lai sau này kia mà, tại sao chứ? Giọng nói Ninh Chính lẫn cả tiếng khóc nức nở, tay run rẩy chầm chậm chạm vào thi thể Ninh Nguyên Vũ, lệ rơi đầy trên mặt. Tất cả mọi người đều rơi nước mắt, nức nở khóc than. Vị trí của Ninh Nguyên Vũ trong lòng bọn họ thật sự quá cao, bọn họ không thể nào chấp nhận được việc lão tự sát, không thể nào chấp nhận được việc lão vì chuyện chưa xảy ra đã tự hủy thần nguyên. Ninh Chính không thể nào lý giải được vì sao Ninh Nguyên Vũ lại làm như vậy. Tất cả mọi chuyện đều chỉ là suy đoán mà thôi, chuyện còn chưa xảy ra, tại sao lại tuyệt vọng đến thế? Còn sống thì mới có tương lai chứ. Không phải sao lão tổ, đó là những gì người đã nói mà Ninh Chính vừa khóc vừa nói, trông vô cùng bi thương. Đó là những lời mà khi Ninh Chính kế vị, Ninh Nguyên Vũ đã từng nói với hắn. Tu thần nheo nheo mắt, mặt không biểu cảm. Nói thật, từ rất lâu trước đây cho đến nay, đã từng gặp vô số thiên tài tự cho mình đúng, vô số kẻ muốn khiêu chiến quyền uy, nhưng người như Ninh Nguyên Vũ lại là người đầu tiên. Lão đã nhìn thấu thế giới này. Đây không phải là chuyện tốt đẹp gì. Bởi vì nhìn thấu cho nên mới tuyệt vọng đến thế, tuyệt vọng đến mức tự sát mà chết. Bởi vì lão đã không còn chút hy vọng sống sót nào. Lão không cần mạnh hơn, chỉ cần con cháu đời sau của Ninh Vương Triều có thể bình an, mãi mãi sống tốt. Nhưng nét mặt của bọn Ninh Chính đã khiến lão hoàn toàn tuyệt vọng, Ninh Vương Triều không có tương lai. Nhưng lão không thể trơ mắt nhìn Ninh Vương Triều bị tuyệt diệt, không bằng tự giải thoát chính mình trước. Ninh Nguyên Vũ không muốn nhìn thấy vương triều mà mình vất vả lập nên lại bị tộc Thương Lan từng bước hủy hoại. Ngay cả huyết mạch của chính mình còn lựa chọn đứng về phe đối lập chống lại mình, thế thì còn gì để nói nữa? Còn gì là sau này, còn gì là tương lai nữa? Chẳng có gì đau đớn bằng việc trái tim nguội lạnh. Nên Ninh Nguyên Vũ đã là quyết định như thế. Người không thiết vì mình, mà lại vì sự tồn tại của con cháu ngàn đời sau, có thể nói là không hề tồn tại trong thế giới tu luyện giả. Lựa chọn tự sát chính là chuyện duy nhất hiện giờ Ninh Nguyên Vũ có thể làm, phải để đám người Ninh Chính biết rằng, cuộc diện hiện tại đã đến mức tuyệt vọng cỡ nào rồi. Lão muốn thông qua việc mình tự sát để khiến Ninh Chính tỉnh táo lại. Thế nhưng kẻ giả vờ ngủ say sao có thể bị đánh thức được. Trong lòng Ninh Chính đã nhận định rằng mình không thể phản bội tộc Thương Lan, thậm chí còn mong nhờ tìm ra kẻ xâm nhập mà được nâng đỡ. Đối với việc Ninh Nguyên Vũ tự sát, hắn sẽ chỉ dồn hết mọi oán hận vào đầu tu thần. Bởi nếu không có tu thần thì cũng sẽ không có chuyện ngày hôm nay. Ninh Chính chậm rãi đứng lên, nhìn về phía tu thần. Đó là kiểu ánh mắt thế nào nhỉ? Oán độc căm hận. Tất cả mọi biểu cảm tiêu cực đều toát ra từ trong ánh mắt hắn, không che giấu chút sát ý nào. Ha ha, xem ra công sức Ninh Nguyên Vũ cố giãy giụa đã bị uổng phí rồi. Tu thần nhìn vào ánh mắt Ninh Chính, lắc đầu cười nhạo. Hoàn toàn không thể cứu vãn được chút gì. Hắn cảm thấy không đáng thay cho Ninh Nguyên Vũ, đồng thời cũng cảm thấy buồn cười vì sự bi quan tuyệt vọng của lão. Chuyện như thế này tuyệt đối không thể xảy ra ở Thiên Khôn Tử Giới. Chết còn không quan tâm, mà ngay cả chút dũng khí đấu một trận cũng không có sao. Tu thần không thể nào hiểu được hành vi trốn tránh, nhu nhược này. Mọi chuyện đều vì ngươi mà ra, Ninh Chính lạnh giọng quát, hai mắt đỏ quạch. Cường giả thánh thiên cảnh ở bên cạnh cũng nhao nhao đứng dậy, khí tức tuôn trào tỏa ra sát ý vô tận. Tu thần cười lạnh, nhìn thoáng một lượt những người xung quanh, nói thế nào bắt ta chôn cùng lão tổ tông kia của ngươi à, ngươi cảm thấy bầy kiến cỏ như các ngươi có bản lĩnh đó sao? Vẻ mặt nghiêm túc của Ninh Chính khẽ thay đổi, hắn nắm chặt hai tay, nói chúng ta chỉ cần bao vây được ngươi. Khi đại nhân của tộc Thương Lan đến tất nhiên sẽ hồi sinh những người đã chết của chúng ta, kể cả lão tổ. Tu thần cười nhạo một phen, nói tiểu bằng hữu đừng có ngây thơ, ngươi có biết để hồi sinh những kẻ đã chết của bên ngươi cần hao phí bao nhiêu sinh linh chi lực không? Đoán chừng sinh linh chi lực mà các ngươi thu thập được từ lúc Ninh Vương Triều lập quốc đến nay cũng không đủ hồi sinh được một lão tổ của các ngươi đâu. Còn mong bọn họ sẽ hồi sinh các ngươi à, đã là người trưởng thành cả rồi, tại sao lại còn ngây thơ như thế hả? Tu thần hồi sinh người khác cũng cần hao tổn sinh linh chi lực, nhưng thứ đó thuộc về chính hắn, giết một người rồi thu thập, sau đó lại hồi sinh. Cũng chính là đem mọi sinh linh chi lực thu thập được trả về chỗ cũ mà thôi, không ảnh hưởng gì đến kinh nghiệm thăng cấp của hắn cả. Nhưng những người khác thì không giống vậy, hồi sinh có nghĩa là phóng ra sinh linh chi lực. Sinh linh chi lực của một cường giả thánh thiên cảnh thì có được bao nhiêu, chỉ khi người của tộc Thương Lan bị bại não, thì họ mới nôn ra thứ mình đã ăn vào. Ngươi cảm thấy liệu chúng ta có tin những gì ngươi nói không? Ninh Chính hùng hổ hỏi. Tu thần thở dài một hơi, ánh mắt vô cùng đồng cảm nhìn tên hoàng đế đã sắp phát điên trước mặt. Ta rất thích lão tổ của ngươi, nhưng cũng không đồng tình với hành động của lão. Để cho ngươi biết bản thân đã ngu xuẩn cỡ nào, hôm nay ta sẽ chơi đùa với ngươi một chút. Tu thần vừa nói xong thân thể lập tức biến mất, sau một khắc đã xuất hiện ở trước mặt ba vị vương gia kia, sau đó tung một chưởng. Ba người kia còn chưa kịp phản ứng thì thân thể đã hóa thành màn xương máu. Cường giả thánh thiên cảnh bên cạnh bị dọa đến mức hồn phi phách tán, muốn lập tức ra tay, nhưng cũng giống như ba vị vương gia kia, ý nghĩ vừa chớm nảy ra đã tan thành mây khói trong nháy mắt. Chỉ trong khoảng thời gian một hơi thở, ba vị vương gia và 10 vị cường giả thánh thiên cảnh đã hoàn toàn bỏ mạng. Ninh Chính nhìn thấy thủ đoạn khủng bố sợ người này của tu thần mà sợ đến mức tim gan giật thót, vội vàng lùi về sau. Hơn 10 vị cường giả thánh thiên cảnh khác cũng bị dọa đến mức nhốn nháo né tránh, sợ mục tiêu kế tiếp sẽ là chính bọn họ. Ngươi! Ninh Chính phẫn nộ chỉ tay vào tu thần, sắc mặt trắng bệch, môi tím tái, hãi hùng đến mức không nói nên lời. Tu thần không tiếp tục đồ sát mà đứng tại chỗ nhìn sang Ninh Chính với ánh mắt xếu cợt, cười nói hiện giờ đã rõ chưa, đã biết rằng với ta mà nói, các ngươi rốt cuộc rác rưởi cỡ nào, chưa đến sâu bọ cũng không bằng. Ninh Chính cảm thấy trời đất như đảo lộn, dường như khí lực toàn thân đã bị rút sạch, lảo đảo lùi lại, mặt mũi tràn đầy sợ hãi và tuyệt vọng. Đúng lúc này trên không trung bỗng nhiên xuất hiện một khe nước màu đỏ dần hé ra. Tu thần ngẩng đầu nhìn lại, khẽ cười một tiếng. Hiệu suất thế này thật sự có hơi chậm đấy. Độ nhi vi sư không xuống núi tác giả vô địch tái lãng người làm Ezip phong chương 306 người tộc thương lan đến, Ninh Chính tuyệt vọng. Độ nhi vi sư không xuống núi tác giả vô địch tái lãng người làm Ezip phong chương 306 người tộc thương lan đến, Ninh Chính tuyệt vọng. Nhìn lên vết nước trên vòng trời, ánh mắt Ninh Chính lộ rõ vẻ điên cuồng kích động. Người của tộc thương lan cuối cùng cũng đến rồi. Vừa nãy hắn thật sự bị tu thần dọa phát khiếp, bản lĩnh ấy nếu muốn giết hắn cũng chỉ trong nháy mắt, nếu tu thần muốn đi, bọn hắn không ai có thể ngăn nổi. Nhưng bây giờ thì hoàn toàn yên tâm rồi, chỉ cần người của tộc thương lan đến, mọi người đều có thể sống lại, cho dù bây giờ tu thần muốn giết hắn sau đó bỏ chạy thì cũng không được nữa rồi. Ngươi hoàn toàn không thể chạy được nữa rồi, Ninh Chính cười gằn nhìn tu thần. Bởi vì sự xuất hiện của tu thần, khiến đứa con trai hắn xem trọng nhất bị phế, khiến lãnh đạo tinh thần của Ninh Vương Triều là Ninh Nguyên Vũ tự sát, hắn hận tu thần đến mức không biết dùng từ ngữ nào để hình dung nữa. Tu thần cười nhìn Ninh Chính nói biết vì sao ta giữ ngươi lại không giết không? Ninh Chính run rẩy, lập tức cười phẫn nộ nói đó là bởi vì ngươi không kịp. Ngươi biết cho dù bây giờ giết ta cũng vô ích bởi vì các đại nhân của tộc Thương Lan đã đến rồi. Tu thần thở dài một tiếng, lắc đầu nói ngươi thật sự hết thuốc chữa rồi. Ta hết thuốc chữa há là ngươi tự cho mình tài giỏi thôi, tưởng rằng có thể xâm nhập vào Thương Lan tử giới thì muốn gì được nấy, sao còn muốn đoạt cả Thương Lan tử giới, tức cười là lão tổ tông lại tin lời ngươi, nhưng chẳng sao. Lần này tìm được ngươi là một đại công của Ninh Vương Triều ta, đến lúc đó những mất mát của hôm nay sẽ được bồi thường gấp trăm lần, Ninh Chính cười lạnh. Tu thần không thèm nhìn hắn, khóe miệng khẽ nhích lên. Quỳ xuống cố mà hưởng thụ cảm giác tuyệt vọng. Ngươi nói gì, Ninh Chính biến sắc. Bỗng nhiên, Ninh Chính cảm thấy hai đầu gối không nghe khống chế của bản thân, cứ thế quỳ xuống, các cường giả thánh thiên cảnh xung quanh cũng đều quỳ xuống. Ngươi làm gì chúng ta, Ninh Chính phẫn nộ gào lên. Hắn thân là hoàng đế đương triều của Ninh Vương Triều, quỳ trời quỳ đất quỳ tổ tông, những kẻ khác hoàn toàn không xứng được hắn quỳ. Nhưng bây giờ hắn lại quỳ xuống trước kẻ thù mà mình hận thấu xương, cảm giác phẫn nộ khi bị sỉ nhục khiến Ninh Chính phát điên. Tu thần không thèm để ý đến hắn, mà nhìn lên bầu trời. Chỉ thấy 9 cột sáng từ trong khe nước trên bầu trời rơi xuống, mang theo khí tức vô cùng khủng khiếp, chớp mắt đã xuống trước mặt tu thần. Sau đó cột sáng từ từ biến mất, hiện ra 9 bóng người. 9 người này đều mặc áo gấm màu lam, trông có vẻ rất ung dung nhàn nhã, ngoại hình cũng không già lắm, nhìn có vẻ đều là thanh niên. Mặt ai nấy đều lạnh lùng, vẻ coi thường tất cả sinh mệnh trong ánh mắt rất rõ ràng. 9 người này đều là hóa thân, hơn nữa tu vi đều là thánh thiên cảnh tầng 9. Chỉ riêng khí thế cũng khiến bọn Ninh Chính cảm giác hồi hộp vô cùng. Lúc này trong lòng Ninh Chính kích động không thôi, cũng vui mừng không ngớt. Nếu bản thân thật sự nghe lời Ninh Nguyên Vũ, vậy thì lúc này Ninh Vương Triều bọn hắn mới thật sự là không có tương lai, tự chuốc lấy diệt vong. 9 đại cường giả đỉnh cấp thánh thiên cảnh đến rồi, đối phương chỉ có một người, lấy cái gì mà đấu? Đại nhân cứu ta, người này chính là kẻ xâm nhập. Nam tử dẫn đầu liếc Ninh Chính một cái, sau đó nhìn sang tu thần, căn bản không thèm để ý. Thấy cử động này của đối phương, Ninh Chính ngớ người, nét mặt không dám tin tưởng nhìn đối phương, một lần nữa kêu lên: đại nhân, ta là Ninh Chính, hoàng đế của Ninh Vương Triều Bắc Đại Lục, là ta cho người truyền tin cho các ngài đó. Ninh Chính không quen biết, ở đây không có chỗ cho ngươi nói chuyện, không muốn chết thì câm miệng. Một nam tử khác lãnh đạm nói, trong lời nói lộ rõ vẻ coi thường khinh miệt. Lúc này Ninh Chính cảm giác trời đất quay cuồng, nét mặt đau khổ vô cùng. Đối phương căn bản không xem hắn ra gì, không cả thèm nhìn hắn một cái. Buồn cười là bản thân hắn còn muốn thông qua lần này có thể khiến tộc Thương Lan duy trì Ninh Vương Triều của hắn, bây giờ xem ra đều là hắn tự cho mình là đúng mà thôi. Bằng hữu, ngươi có biết ngươi đã phá vỡ quy tắc không? Nam tử dẫn đầu nhìn tu thần, hỏi với giọng điệu lạnh nhạt. Tu thần nhìn 9 người trước mắt, cười rồi nói: quy tắc đặt ra là dành cho kẻ yếu, còn kẻ mạnh như ta, không cần tuân thủ. Đáy mắt đối phương lóe lên một tia lạnh lẽo, khóe miệng nhích lên lộ ra biểu cảm ý vì sâu xa, đánh giá tu thần từ trên xuống dưới, sau đó hắn nói: ngươi có biết chúng ta là ai không? Dù sao cũng đều là kiến mà thôi, ta cần phải biết sao? Tu thần hỏi lại. 9 người bị những lời này của tu thần chọc tức đến bật cười. Đấu võ mồm vô nghĩa, bây giờ ngươi có 2 lựa chọn. Thứ nhất, ngay lập tức rời khỏi Thương Lan tử giới, chúng ta có thể xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Thứ hai, đó chính là để bản thể của ngươi ở lại tử giới, đừng hòng nghĩ đến chuyện quay về nữa. Nam tử dẫn đầu nói, đối với người của tộc Thương Lan mà nói, có thể phá vỡ được thành lũy của tử giới không phải việc tên nam tử trước mắt này có thể làm được, chắc chắn có thêm kẻ khác. Thế lực sau lưng hắn rốt cuộc là ai, bọn họ cũng không có tư cách quản, có thể không gây thù kết oán thì không cần thiết đi đến bước đó. Đại nhân không thể thả hắn đi, hắn nói hắn muốn đoạt quyền khống chế Thương Lan tử giới, hắn còn giết Ninh Nguyên Vũ lão tổ tông của Ninh Vương Triều. Ta Ninh Chính đang quỳ phía sau lại lên tiếng, giọng điệu thật sự đau tận tâm can, thiếu điều bật khóc. Ninh Nguyên Vũ chết rồi? Nam tử dẫn đầu cau mày, nhìn qua Ninh Chính. Hắn thấy biểu cảm này của đối phương, trong lòng mừng rõ. Đối phương không quen biết hắn, nhưng vẫn quen Ninh Nguyên Vũ. Hắn vội lập tức trả lời: vâng thưa đại nhân, chính hắn ta đã hại chết lão tổ tông Ninh Vương Triều. Ta trung thành tuyệt đối với tộc Thương Lan, nhưng người này lại luôn muốn lôi kéo chúng ta. Tu vi hắn quá mạnh, lão tổ tông vì bảo vệ chúng ta mà bị hắn giết hại tàn nhẫn, hình thần hủy diệt, mong đại nhân có thể hồi sinh lão tổ, đòi lại công bằng cho Ninh Vương Triều ta. Hồi sinh Ninh Nguyên Vũ? Nam tử dẫn đầu cười ha hả, nhìn Ninh Chính bằng ánh mắt chế nhạo. Ánh mắt này khiến Ninh Chính cảm thấy vô cùng quen thuộc, y hệt ánh mắt tu thần nhìn hắn. Lão xứng đáng sao? Một con kiến tu vi thánh thiên cảnh tầng 5, một vương triều nhỏ bé thì có tư cách gì được hồi sinh? Một tên nam tử bên cạnh cũng cười nhạo. Mặt Ninh Chính đờ đẫn, cơ thể ngây ngốc, quả thật không dám tin vào những gì nghe được. Nhưng mà chúng ta đã coi các ngài là tín ngưỡng duy nhất, chỉ trung thành với các ngài. các ngài truyền lệnh xuống chẳng phải cũng nói nếu chết rồi sẽ hồi sinh chúng ta sao? Ninh Chính thất thần, lắp bắp nói. Tên nam tử dẫn đầu nheo mắt, sau đó giơ tay tung một chưởng. Thi thể của Ninh Chính trong phút chốc bị xé toạc, các cường giả của Ninh Vương Triều đứng bên cạnh sợ đến mức hồn phi phách tán, nhưng không một ai dám ho he, trong lòng hãi hùng toàn thân run rẩy, cúi đầu không dám nhìn lên. Được rồi, đã xử lý xong kẻ ồn ào, ngươi có thể đưa ra lựa chọn được rồi. Nam tử xoay người nhìn về phía tu thần, khẽ cất giọng nói. Độ nhi vi sư không xuống núi tác giả vô địch tái lãng người làm e giết phong chương 307 tấn công mạnh mẽ, một chọi chín. Độ nhi vi sư không xuống núi tác giả vô địch tái lãng người làm e giết phong chương 307 tấn công mạnh mẽ, một chọi chín. Tu thần lắc đầu nhìn chín người trước mắt. Tên Ninh Chính này cũng thật đáng thương, chưa nói được câu não đã bị giết rồi, có lẽ đến tận trước lúc chết hắn cũng không ngờ bản thân lại có kết cục như vậy. Thế nào không muốn chọn sao? Nam tử nhìn tu thần, khóe mắt lạnh lẽo vô cảm lóe lên tia chế xíu. Tám người bên cạnh bước chậm về phía tu thần, bao vây hắn lại. Khí tức khóa chặt chân nguyên dâng trào, chỉ cần nam tử dẫn đầu hạ lệnh, bọn họ liền không dò dự ra tay với tu thần. Cho ngươi cơ hội cuối cùng. Nam tử nói. Tu thần cười ha hà, sau đó giơ tay phải ra. Điểm sáng màu xanh lục trào dâng ra. Chín người này nhìn thấy thủ đoạn của tu thần, nhất thời biến sắc. Ngươi lại có thể chấp trường sinh tử? Nam tử hốt hoảng hỏi. Sao bọn họ có thể không biết điểm sáng màu xanh lục này đại diện cho điều gì chứ? Sinh linh chi lực đạt cấp 2 mới có thể có được năng lực này. Tu thần không thèm để ý bọn họ, trực tiếp hồi sinh Ninh Chính. Nhìn thấy Ninh Chính được hồi sinh, nam tử dẫn đầu đanh mặt lại, ánh mắt hoảng sợ. Không thể nào, trong Thương Lan tử giới quy tắc vẫn nằm trong tay tộc Thương Lan chúng ta. Ngươi sao có thể dùng năng lực sinh linh chứ? Nam tử lắc đầu hỏi với vẻ không dám tin. Lúc này khuôn mặt Ninh Chính chết lặng, mơ hồ nhìn một vòng xung quanh. Ký ức cuối cùng của hắn là tên nam tử trước mắt tung một chưởng về phía hắn, cũng có nghĩa là bản thân đã bị giết rồi. Nhưng tại sao bây giờ hắn vẫn còn đang sống? Bệ hạ! Các cường giả thánh thiên cảnh của Ninh Vương Triều thấy Ninh Chính hồi sinh kích động vô cùng, đồng thời cánh mắt nhìn tu thần cũng ngập tràn kính phục. Giờ phút này bọn họ mới biết rằng, hóa ra lựa chọn của Ninh Nguyên Vũ là đúng. Tên này thật sự có thể chống lại tộc Thương Lan. Ít nhất bản lĩnh hồi sinh của tu thần khiến chín người của tộc Lan Thương kinh hãi đến vậy, đủ để nói lên vấn đề. Ta vừa nãy làm sao vậy? Ninh Chính bàng hoàng. Đứng sang một bên, nhìn cho rõ chủ tử của cách ngươi bị ta ngược như thế nào, lo mà tận hưởng cảm giác tuyệt vọng đi. Tu thần khẽ cười sau đó phất tay. Ninh Chính cảm giác hoa mắt, chớp mắt các cường giả của Ninh Vương Triều đã xuất hiện bên cạnh. Đến tận bây giờ Ninh Chính vẫn còn ngơ ngác, hoàn toàn chưa hoàn hồn lại, chỉ có thể ngây ngốc đứng nhìn. Đám người tộc Thương Lan sắc mặt trầm trọng. Nhìn chòng chọc tu thần. Rốt cuộc ai phái ngươi đến đây? Nam tử lạnh giọng hỏi lại một lần nữa. Tu thần nhích mép cười nhìn đối phương. Ngươi cảm thấy bọn họ là con kiến, nhưng đối với ta mà nói, các ngươi cũng chỉ là con kiến. Ngông cuồng dám hỗn xược ở Thương Lan tử giới chúng ta được lắm. Nếu ngươi đã cố chấp tìm cái chết, vậy thì không giữ ngươi lại nữa. Lên cho ta! Nét mặt nam tử tối sầm, hô lên một tiếng. Tám tên cường giả thánh thiên cảnh đỉnh cấp sớm đã thủ thế chờ đợi, chỉ cần nghe mệnh lệnh đồng thủ liền không do dự tấn công tu thần. Ninh Chính đứng bên cạnh thấy sắp đánh nhau, sợ bị ảnh hưởng muốn tránh xa một chút, nhưng hắn bỗng phát hiện bản thân không thể động đậy được, hai chân như mọc rễ cắm xuống đất, nỗi sợ hãi vô biên tràn ngập trong tim, hắn vô thức ngẩng đầu nhìn tu thần. Tu thần đứng yên tại chỗ không cử động, vẻ mặt chế nhạo. Tám cường giả thánh thiên cảnh đỉnh cấp lập tức giáng một đòn mạnh nhật, không gian sụp đổ tan nát trong chốc lát, pháp bảo tung ra tấn công về phía tu thần. Tu thần nheo mắt lại, sau đó bỗng mở to ra, lóe lên một tia nhìn sắc bén. Chỉ thấy xung quanh cơ thể hắn bỗng xuất hiện 9 ngọn giáo dài đen bóng, không khí xung quanh hạ xuống, ngọn giáo dài màu đen tỏa ra khí tức vô cùng lạnh lẽo đáng sợ, mỗi một cây giáo đều hướng về một cường giả thánh thiên cảnh đỉnh cấp. Đòn công kích của đối phương còn chưa kịp rơi xuống người tu thần, thì ngọn giáo dài màu đen đã tung đòn tấn công. Uy lực trực tiếp xuyên qua pháp bảo, sau đó hủy luôn cả pháp bảo, cuối cùng đâm vào lồng ngực của 9 người kia. Tất cả những việc này chỉ diễn ra trong chớp mắt, thậm chí Ninh Chính còn không nhìn rõ xảy ra chuyện gì, sau đó liền nghe thấy 9 tiếng động cực lớn. Âm âm âm. Đất trời rung chuyển, một làn sóng khí mạnh mẽ ùa ra 4 phương 8 hướng, kiến trúc nhà cửa của cả tòa thành lần lượt bị làn sóng cuốn sập hủy hoại, còn bọn Ninh Chính cũng ho một tiếng sau đó phun ra một ngụm máu lớn, nhưng cơ thể vẫn không thể cử động được. Sau tiếng động đó, là một sự im lặng đáng sợ, ngoài mấy người Ninh Chính còn đang sợ hãi thở dốc, thì không còn âm thanh nào khác nữa. Ninh Chính không nhìn rõ được tình hình trước mặt trong làn khói bụi mịt mờ, bởi vì không gian bên trong đã hoàn toàn bị đảo lộn xé rách, với thực lực của hắn căn bản không thể thăm dò. Vừa nãy xảy ra chuyện gì vậy? Sắc mặt Ninh Chính bàng hoàng hoảng hốt nhìn về phía trước lẩm bẩm. Thuộc hạ đứng bên cạnh ho dữ rồi bụm miệng lại, máu tươi từ trong kẽ tay không ngừng chảy ra. Bệ hạ vừa nãy người của tộc Thương Lan đã giết ngài, sau đó tên trẻ tuổi kia đã hồi sinh cho ngài. Một tên thuộc hạ sau khi lấy lại hơi run giọng đáp lời. Ninh Chính run sợ, sắc mặt lập tức tái nhợt, tất cả ký ức đều trở về. Chính xác. Vừa nãy bản thân hắn bị người của tộc Thương Lan giết trước mặt bọn họ, hắn chỉ là một con kiến, có cũng được không có cũng chẳng sao. Bọn họ cũng sẽ không hồi sinh cho hắn, cũng sẽ không hồi sinh lão tổ, những lời hứa trước kia căn bản không có ý định thực hiện. Sau đó tu thần lại hồi sinh cho hắn. Tại sao chứ? Lẽ nào thật sự là muốn hắn tận mắt nhìn thấy tu thần mạnh mẽ đến cỡ nào sao? Muốn hắn cảm nhận được sự tuyệt vọng cùng cực sao? Ngươi là ma duyệt ư? Tim Ninh Chính run sợ, lúc này khói bụi dần tan, một cảnh tượng xuất hiện trước mắt hắn khiến Ninh Chính vĩnh viễn không thể quên. 9 cường giả của tộc Thương Lan, cường giả thánh thiên cảnh tầng 9 hiện giờ trước ngực mỗi người cắm một ngọn giáo dài màu đen bóng trực tiếp treo bọn họ lên trên. 9 ngọn giáo dài màu đen cắm trên mặt đất, đâm thủng cơ thể của 9 người, toàn bộ đều hướng lên trời, tay chân bị treo lên, cặp ma trợn tròn như sắp nứt ra, thất khiếu chảy máu, yết hầu còn đang cử động phát ra tiếng khạc khạc. Tu thần đứng ở giữa, nét mặt cười nhạt, đi đến trước mặt tên nam tử cầm đâu. Bây giờ tên nam tử chỉ có thể di chuyển trong mắt của hắn, liếc mắt nhìn tu thần một cách kinh hoàng tuyệt vọng, muốn nói nhưng lại không nói ra được, máu tươi từ trong miệng không ngừng phun ra. Ngươi nói cả hóa thân thánh thiên cảnh tầng 9 của các ngươi cũng đã đến rồi còn bị ta giết trong nháy mắt. Các ngươi còn có thể cản trở ta như thế nào nữa, không lẽ còn để cả thiên tôn đến? Tu thần cười chế nhạo. Tu thần nhìn sang Ninh Chính đã hóa đá đứng đối diện hắn, chậm chậm giơ bàn tay lên cười nói, bây giờ ngươi biết thế nào gọi là tuyệt vọng chưa? Vừa dứt lời, tu thần siết chặt nắm đấm. Bỗng nhiên vô số gai đen mọc trên 9 ngọn giáo dài đen bóng trong phút chốc đâm xuyên vào cơ thể của 9 người, dày đặc như một con nhím. Máu tươi bắn ra, 9 người phút chốc biến thành mảnh vụn. Đột nhiên, bầu trời nứt ra giáng xuống một luồng sáng vạn trượng, bao phủ lấy thi thể của 9 người này. Tu thần nheo mắt, khẽ cười một tiếng, muốn đem nguyên thần của hóa thân bọn họ về, sao có ngây thơ quá không vậy? Độ nhi vi sư không xuống núi, tác giả vô địch tái lãng người làm Exit phong chương 308 tiếp quản Ninh Vương triều. Cuộc chiến tín ngưỡng. Độ nhi vi sư không xuống núi, tác giả vô địch tái lãng người làm Exit phong chương 308 tiếp quản Ninh Vương triều. Cuộc chiến tín ngưỡng. Cột ánh sáng khổng lồ kia nhanh chóng co lại, Nhưng lúc trở lại giữa không trung thì bị tu thần đập nát bằng một chưởng, những đốm sáng dần dần tiêu tan trên đầu, nhìn như thể một cơn mưa màu vàng vậy. Từ khe nứt trên bầu trời, những ánh sáng màu đỏ nhấp nhoáng dữ dội, giống như thiên thần đang tức giận. Một cỗ khí tức dao động khủng khiếp truyền khắp Bắc Đại Lục. Đùng đoàng. Sau một tiếng sấm rền vang là ánh chớp màu đỏ giáng xuống từ trong khe nứt, mang theo hơi thở hủy thiên diệt địa bổ thẳng xuống đỉnh đầu tu thần. Tu thần cười lạnh, xòe bàn tay ra. Chỉ thấy dưới khe hở xuất hiện một bàn tay khổng lồ trải dài vạn dặm che kín bầu trời. Đợt sấm sét kia đánh vào trong đó hoàn toàn chẳng gây ra tí sát thương nào. Sau đó bàn tay khổng lồ trực tiếp nắm lại túm toàn bộ khe nứt trên bầu trời vào trong. Kế đó không gian nổ tung thành từng đoạn, luồng khí điên cuồng từ trong bàn tay khổng lồ trào ra bốn phương tám hướng, vạm dặm trên bầu trời đều biến thành lỗ đen. Chốc lát sau, lỗ đen xé rách bầu trời dần dần khép lại, bàn tay khổng lồ cũng biến mất không thấy tăm hơi, mọi thứ khôi phục lại như lúc ban đầu. Ninh Chính đờ đẫn nhìn tất cả mọi chuyện, đầu hắn vang lên ong ong. Viện trợ mà bọn họ đã phải chờ đợi thật lâu mới tới, cuối cùng lại chết hết cả sao. Ngay cả chút sức chống trả cũng không có. Thậm chí cả lôi kiếp khiến vô số người sợ hãi và tuyệt vọng cũng chẳng có chút tác dụng nào. Lôi kiếp đối với người tu luyện ở tử giới mà nói là một thứ không thể chống lại, chắc chắn sẽ bị hình thần câu diệt. Thế nhưng trong mắt tu thần lại chỉ là chuyện tiếu lâm, ngay cả tư cách đánh xuống cũng chẳng có. Hơn nữa, cánh cửa thông thẳng tới nguyên giới cũng đã bị bóp nát. Mỗi một việc làm của tu thần đều phá vỡ nhận thức của Ninh Chính. Nếu như lúc ấy hắn nghe lời lão tổ, có phải kết cục hiện giờ của bọn họ đã khác rồi không? Chín cường giả đỉnh cấp thánh thiên cảnh đều chẳng làm gì được tu thần, phải chăng điều đó đồng nghĩa với việc có nhiều người tới hơn cũng chẳng làm nên trò trống gì? Dù sao tu vi cực hạn của tử giới chỉ đến thánh thiên cảnh tầng 9 mà thôi. Ninh Chính nghĩ tới đây thì trong lòng tràn ngập đau đớn, mặt mày xám như tro, từ từ quay đầu lại nhìn tu thần. Ngươi đã cảm nhận được nỗi tuyệt vọng chưa? Tu thần cười hỏi. Ninh Chính thật thà gật đầu, trong đôi mắt sợ hãi toát lên sự van nài. Ninh Chính không muốn chết, Ninh Vương Triều không thể không có hắn. Bây giờ Vương Triều đã mất đi Ninh Nguyên Vũ và ba vị vương gia, đồng thời cũng mất đi một nửa cường giả thánh thiên cảnh. Nếu hắn lại chết nữa thì Ninh Vương Triều sẽ đi về đâu? Ngươi có thể tha cho ta được không? Ninh Chính run rẩy cầu xin. Tu thần cười cười, sau đó dùng một câu đạp thẳng Ninh Chính xuống 18 tầng địa ngục. Không, ta hồi sinh ngươi chỉ là để ngươi biết cảm giác tuyệt vọng là như thế nào thôi. Ninh Chính giống như bị rút hết toàn bộ sức lực, lảo đảo lui lại mấy bước, cuối cùng hai chân mềm nhũn ngã ngồi xuống đất, hai mắt trống rỗng vô hồn. Vậy đại nhân có thể hồi sinh lão tổ không? Đại nhân, Ninh Vương Triều của ta không thể không có chủ được. 300 triệu con dân của chúng ta sẽ chìm trong tai họa, tất cả đều do ta sai, do ta có mắt không tròng, luôn tự cho mình là đúng, không biết đúng sai. Nhưng xin ngài thương tình cho 300 triệu con dân của Ninh Vương Triều. Không có ta, Tấn Vương Triều nhất định sẽ khiến trăm họ Ninh Vương Triều lâm vào cảnh lầm than. Ninh Chính đau khổ van nài. Tu thần buồn cười nhìn Ninh Chính, đi đến trước mặt hắn và nói, sao ngươi lại cảm thấy ta sẽ quan tâm 300 triệu con dân của ngươi nhỉ? 3 tỷ người ta cũng từng giết rồi, 300 triệu của ngươi có tính là gì? Nếu không xong ta có thể giúp ngươi giết hết. Bùm bùm. Ninh Chính còn chưa nói dứt câu, những cường giả thánh thiên cảnh bên cạnh hắn đã thi nhau nổ mất xác, chỉ còn lại một mình hắn cô độc. Lần này, để nhận được sự tán thưởng của gia tộc Thương Lan, Ninh Chính đã gọi tất cả cường giả thánh thiên cảnh của Ninh Vương Triều đến, nhưng giờ đã muộn rồi, chẳng còn một ai may mắn sống sót. Trong mắt Ninh Chính tan rã, ánh mắt chẳng còn chút sức sống nào, cả người chìm trong không khí chết chóc. Vì sao? Ninh Chính chật vật ngẩng đầu nhìn về phía tu thần, thất thần thì thào hỏi. Tu thần liếc nhìn đối phương, sau đó xoay người rời đi. Bởi vì các ngươi chỉ là con sâu cái kiến mà thôi. Sau khi tu thần dứt lời, cơ thể của Ninh Chính cũng hóa thành xương máu bay đầy trời. Tu thần không hồi sinh Ninh Nguyên Vũ. Thực ra trong nháy mắt Ninh Nguyên Vũ tự sát ban nãy, tu thần đã nhanh tay đánh chết lão trước, còn vì sao thì dĩ nhiên là để thu hoạch sinh linh chi lực rồi. Hắn căn bản không quan tâm chuyện của Ninh Vương Triều, mục đích chính của hắn là đánh phủ đầu gia tộc Thương Lan, đồng thời cũng tuyên bố sự xâm lược của mình một cách vô cùng phách lối. Tu thần giết chết chín hóa thân trong nháy mắt, sau đó bóp nát cổng nguyên giới, rồi lại hồi sinh Ninh Chính ngay trước mặt hóa thân. Hắn làm như vậy đều là để khiêu khích, còn tiện thể thể hiện thực lực của mình nữa. Trong tử giới xuất hiện người có năng lực sinh linh, hơn nữa cũng phải cấp 2 trở lên, ta hỏi các ngươi có hoảng không, có sợ không? Gia tộc Thương Lan không phải Thiên Khôn Vô Diễm, bọn họ tuyệt đối không cho phép tử giới của mình bị mất. Nên sau đó bọn họ tất nhiên sẽ vây quét và giết chết tu thần. Nhưng cả thánh thiên cảnh tầng 9 và lôi kiếp cũng không làm gì được tu thần, tử giới lại không thể xuất hiện cường giả có tu vi trên thánh thiên cảnh, vậy thì bọn họ còn có thể dùng cách gì? Chính là chú giới Linh Châu. Chú giới Linh Châu ẩn chứa toàn bộ pháp tắc chi lực của tử giới, khống chế nó, bọn họ có thể phóng ra uy lực vượt xa thánh thiên cảnh. Nếu trong chú giới Linh Châu chứa được một lượng sinh linh chi lực khổng lồ, thì thậm chí có thể lên đến cấp độ tiên vũ cảnh. Dĩ nhiên bọn họ sẽ không dễ dàng sử dụng chú giới Linh Châu như vậy, bởi vì độ mạo hiểm quá lớn. Cho nên tu thần muốn bọn họ buộc phải làm. Sau khi bị dồn đến bước đường cùng, tộc Thương Lan khẳng định sẽ dùng đến chú giới Linh Châu để đối phó hắn. Mà chỉ cần chú giới Linh Châu vừa xuất hiện trong phạm vi lĩnh vực vô địch của tu thần, thì tất cả sinh linh chi lực mà nó chứa đựng sẽ thuộc về hắn. Sau khi đi mấy bước, tu thần dừng lại. Tiếp đó hắn xòe bàn tay, vô số luồng khí màu đỏ máu tản ra. Ở trước mặt hắn xuất hiện mười mấy bóng người, Ninh Chính và ba vị vương gia đều ở trong đó, dĩ nhiên cả Ninh Nguyên Vũ cũng vậy. Những người này là do tu thần sáng tạo ra chứ không phải làm sống lại. Việc hắn cần phải làm hiện tại chính là khiến cả Thương Lan tử giới đại loạn, loạn đến mức không thể cứu vãn được nữa, loạn đến độ gia tộc Thương Lan nhất định muốn giết chết hắn bằng mọi giá. Cho nên, tu thần cần Ninh Vương Triều, đám người này chính là những con rối mà hắn dùng để khống chế Ninh Vương Triều. Toàn bộ những người đứng đầu bị thay máu đổi thành người của tu thần, hơn nữa vừa rồi hắn cũng đã đọc ký ức của bọn họ, cho nên có thể nói thần dân Ninh Vương Triều sẽ không phát hiện ra bất cứ sơ hở nào. Dĩ nhiên gia tộc Thương Lan khẳng định sẽ biết đám người này là giả. Nhưng chuyện đó không sao cả, tu thần muốn để Ninh Vương Triều thành vương triều đầu tiên chống lại thế lực của nguyên giới. Lật đổ chủ nhân của tử giới, hắn phải khiến cả Thương Lan tử giới biết được tin tức này. Vậy nên kế tiếp, nơi đầu tiên chịu loạn lạc chính là Bắc Đại Lục, chiến tranh giữa Ninh Vương Triều và Tấn Vương Triều sẽ thành khúc xạo đầu. Một viên đá giấy lên nghìn cơn sóng, rất nhanh toàn bộ tử giới sẽ biết tin này, cũng biết vì sao Ninh Vương Triều muốn phát động chiến tranh. Cuộc chiến vì tín ngưỡng tự do không làm nô lệ của nguyên giới. Không làm quân cờ của nguyên giới nữa, tự làm chủ chính mình. Tu thần muốn truyền bá tư tưởng này khắp Thương Lan tử giới. Độ nhi vi sư không xuống núi, tác giả vô địch tái lãng người làm Egypt phong chương 309 kẻ lỗi lạc thời thượng cổ, nguy cơ cũng là cơ hội. Độ nhi vi sư không xuống núi, tác giả vô địch tái lãng người làm Egypt phong chương 309 kẻ lỗi lạc thời thượng cổ, nguy cơ cũng là cơ hội. Phù tiên giới Thương Lan thần vực. Trên một đại điện hùng vĩ và tráng lệ, một nam tử có khuôn mặt gầy gò và vô cùng u ám đang ngồi trên ghế chủ vị. Trên người nam tử này tản ra một cỗ khí tức khiến người ra phải run rẩy linh hồn, làm những người quỳ bên dưới đều lộ ra vẻ mặt sợ hãi và thầm rùng mình. Người này chính là thiếu chủ của gia tộc Thương Lan, cũng là tộc trưởng tương lai Thương Lan Thần Uy. Tộc trưởng của gia tộc Thương Lan đã bế quan vạn năm rồi, bây giờ mọi chuyện đều do Thương Lan Thần Uy xử lý. Khống chế sinh linh, năng lực cấp 2, ai có thể nói cho ta biết hắn làm được bằng cách nào không? Thương Lan Thần Uy lạnh giọng hỏi với sắc mặt âm trầm, đôi mắt u ám tràn đầy lệ khí của y quét mắt nhìn xuống bên dưới. Những người quỳ dưới đất không dám trả lời, cơ thể đều khẽ run, trong đó có 9 thanh niên đứng phía sau. Đây chính là những người đã phái hóa thân xuống hạ giới bị tu thần giết chết. Phía bên trái đại điện có một lão giả mắt chuột mũi ưng đang ngồi, nhìn vị này chẳng giống người tốt lành gì. Lão là người duy nhất được ngồi trong đại điện ngoại trừ Thương Lan Thần Uy. Quy tắc của tử giới sẽ không bị phá vỡ, đối phương không có khả năng vượt qua thánh thiên cảnh, nhưng sao hắn lại có năng lực cấp 2? Thân xác của thánh thiên cảnh không có khả năng chịu được năng lực cấp 2. Thương Lan lệnh nhíu lông mày, trầm giọng nói. Thương Lan Thần Uy nhìn thoáng qua Thương Lan lệnh, sau đó nói: thế nhưng không phải sự thật đang bày ra trước mắt đó sao? Thương Lan lệnh giật mí mắt, liếc mắt nhìn Thương Lan Thần Uy. Chuyện hai người này bất hòa ai cũng biết. Hiện giờ tộc trưởng bế quan, hai người này cùng quản lý gia tộc Thương Lan và ba đại tử giới bên dưới. Tư tưởng của thế lực mới và thế lực cũ không giống nhau nên hai người đã mâu thuẫn từ lâu. Mặc dù về cơ bản Thương Lan Thần Uy đã được xác nhận là tộc trưởng đời kế tiếp, nhưng Thương Lan lệnh vẫn không nể mặt y. Lão còn có một thân phận khác, chính là bá phụ của Thương Lan Thần Uy. Đúng vậy, lão chính là đại bá. Năm đó phụ thân của Thương Lan Thần Uy kế vị chức tộc trưởng, mà huynh trưởng lại không được chọn. Mặc dù cho tới nay Thương Lan lệnh như cái gai trong mắt, nhưng ngươi không thể phủ nhận lão đều suy nghĩ cho tộc Thương Lan, do đó ngươi có muốn kiếm cớ để trừ khử lão cũng không được. Thậm chí Thương Lan Thần Uy vẫn thầm nghĩ trong lòng, cho rằng vị đại bá này muốn để con trai của lão, cũng chính là đường huynh của Thương Lan thắng đoạt lấy vị trí người nối nghiệp trong tay mình. Chuyện này vẫn nên giao lại cho tộc trưởng giải quyết. Thương Lan lệnh lạnh nhạt nói. Ý của lão rất rõ ràng, chuyện này đứa nhãi con như ngươi không giải quyết được. Thương Lan Thần Uy híp híp mắt, nhìn Thương Lan lệnh thật sâu. Sau đó thu lại ánh mắt nhìn về hướng những người bên dưới. Y nói chuyện gì cũng phải gọi tộc trưởng, vậy chúng ta khỏi cần phải ở đây nữa. Hiện giờ thứ ta muốn là cách giải quyết chứ không phải tìm cớ trốn tránh trách nhiệm. Thương Lan Thần Uy nói câu này nhìn như đang hướng về đám người quỳ bên dưới, nhưng tất cả mọi người ở đây đều biết thực ra y đang oán giận Thương Lan lệnh. Thương Lan lệnh nghe được những lời Thương Lan Thần Uy nói thì ánh mắt lóe lên, chẳng qua lão không nói tiếp nữa. Sao nào câm hết cả rồi à, hay tất cả đều không có biện pháp gì, gia tộc Thương Lan đều là thứ bỏ đi hả? Thương Lan Thần Uy đảo mắt một lượt, lạnh giọng quát. Uy áp khủng khiếp càn quét đại điện, ép tới mức mọi người ở đây thở không nổi. Thương Lan Thần Uy có thể giành được thân phận người thừa kế không hẳn vì phụ thân y là tộc trưởng, mà tu vi của y cũng vô cùng mạnh mẽ, ít ra đại bá Thương Lan lệnh không phải là đối thủ của y. Thuộc hạ cho rằng đối phương có thể phá vỡ thành lũy để đến đây thì nhất định là người của những gia tộc khác trong phù tiên giới. Nếu có thể tìm được gia tộc đứng sau lưng hắn, sau đó trực tiếp tạo áp lực là có thể giải quyết. Một nam tử trung niên thận trọng nói. Thương Lan lệnh nhìn đối phương cười lạnh bảo: ngươi khẳng định hắn chắc chắn là người gia tộc khác trong phù tiên giới chúng ta hả? Gia tộc Thiên Khôn hay là gia tộc Hải Đô? Ngươi xác định thành lũy nguyên giới đã bị phá rồi hả? Nếu như không phải người hai gia tộc này mà chúng ta tùy tiện đến hỏi tội, ngươi có gánh được trách nhiệm đó không? Thuộc hạ chỉ đề nghị. Lời nói của Thương Lan lệnh dọa nam tử trắng bệch mặt cả người run lẩy bẩy. Thương Lan lệnh giận dữ vỗ bàn quát lên, đề nghị bảo ngươi phát biểu không phải là để ngươi nói ra những lời vô ích và thiếu suy nghĩ này. Trưởng lão tha mạng, thuộc hạ biết sai rồi, nam tử run giọng xin tha thứ. Thương Lan thần uy lạnh giọng nói một câu, mắt nhìn lão thất phu kia, nhưng lại bảo đến giờ vẫn chưa thể đoán ra người đứng sau lưng hắn rốt cuộc là ai, cũng không biết vì sao hắn có thể sử dụng năng lực sinh linh ngay tại tử giới. Thế thì làm phiền đại trưởng lão tự mình đi gặp đối phương một chuyến vậy. Ngươi từng trải nhiều nhất, kiến thức cũng rộng nhất, nếu đối phương là người phù tiên giới thì khẳng định ngươi có thể nhận ra. Chỉ cần xác định hắn là người phù tiên giới, chuyện sau đó sẽ dễ làm. Còn ta đến núi Vô Thần, hỏi đại nhân Vô Thần có phải mới đây thành lũy phù tiên giới bị người khác phá hủy không? Những lời này của Thương Lan thần uy khiến sắc mặt Thương Lan lệnh khó coi cực kỳ. Một câu từng trải nhiều nhất, kiến thức cũng rộng nhất đã kéo lão xuống vũng lầy, làm lão không thể không tự mình đi xử lý chuyện này. Câu cuối cùng y bảo đi gặp đại nhân Vô Thần càng khiến lão nghiến răng nghiến lợi, hoàn toàn không thể phản bác. Biện pháp Thương Lan thần uy đưa ra là Thương Lan lệnh đi tử giới thăm dò bối cảnh của đối phương, còn y thì đi gặp đại nhân Vô Thần, hỏi thăm xem thành lũy phù tiên giới có xảy ra chuyện gì khác thường không. Lão hoàn toàn không từ chối được, bởi vì lão không có tư cách đi gặp Vô Thần, thậm chí tộc trưởng gia tộc Thương Lan còn không có tư cách chủ động cầu kiến, chỉ có thể chờ triệu hồi thôi. Vô Thần chính là một người lỗi lạc của phù tiên giới từ thời viễn cổ, nghe đồn lão xuất hiện lúc phù tiên giới được sinh ra. Tu vi của lão cao thâm đến mức không ai đoán được, chỉ biết lão tuyệt đối là vương giả của phù tiên giới. Mặc dù Vô Thần không còn tiếp tục để ý mọi chuyện của phù tiên giới nữa, thậm chí rất nhiều người còn không biết đến sự tồn tại của một vương giả thời thượng cổ như lão, nhưng địa vị của lão trong lòng ba gia tộc lớn chưa từng lung lay. Có thể nói tất cả những gì mà ba gia tộc lớn bây giờ đang có đều nhờ lão ban cho. Mà Thương Lan thần uy có thể gặp mặt trực tiếp Vô Thần bởi vì lúc y ra đời, Vô Thần tự mình đến gia tộc Thương Lan cũng đặt cho y cái tên thần uy, cho y đặc quyền tùy ý gặp mặt. Cũng chính bởi vì chuyện này mà cuối cùng vị trí tộc trưởng bị phụ thân của Thương Lan thần uy giành được. Nếu không, dựa theo uy củ Thương Lan lệnh mới là người kế vị. Cho tới bây giờ, đây vẫn luôn là nỗi đau đớn trong lòng lão. Đại trưởng lão thấy sao? Thương Lan thần uy nhìn Thương Lan lệnh, khóe miệng cong lên thành một nụ cười lạnh. Thuộc hạ nghe theo sự sắp xếp của thiếu chủ. Thương Lan lệnh chậm rãi đứng dậy hành lễ, trầm giọng trả lời. Thương Lan thần uy mỉm cười, sau đó phất tay nói, vậy làm phiền đại trưởng lão, ta hy vọng trước khi ta từ núi Vô Thần trở về, phía đại trưởng lão cũng thu hoạch được tin tức. Giải tán đi. Dứt lời, Thương Lan thần uy biến mất ngay trên ghế. Những người khác cũng vội vàng đứng dậy, sau khi cáo từ Thương Lan lệnh thì cũng rời khỏi đại điện. Phụ thân! Đợi tất cả mọi người rời đi, Thương Lan Thắng đi tới, sắc mặt hắn cũng vô cùng khó coi. Thương Lan Thắng chính là người dẫn đầu chín hóa thân đi xuống tử giới. Có thật tu vi thánh thiên cảnh tầng 9 cũng không ngăn được hắn không? Thương Lan lệnh nhíu mày hỏi. Thương Lan Thắng nhớ lại nỗi sợ hãi khi bị tu thần khống chế, lắc đầu cười khổ bảo ngăn không được, không thể chống đỡ mảy may. Hay là phụ thân đừng xuống thì hơn, để con phái mấy người đi xuống điều tra là được rồi. Nếu không phụ thân bỗng dưng phải hy sinh thần nguyên hóa thân, hao tổn tu vi thì uổng phí lắm. Thương Lan lệnh hít mắt nhìn ra ngoài đại điện, ánh mắt lóe lên sự khác thường. Không được. Cứ để vi phụ xuống thì hơn, có đôi khi nguy cơ cũng là cơ hội. Độ nhi vi sư không xuống núi, tác giả vô địch tái lãng người làm exit phong chương 312 kế sách thịt nướng sẽ gây nghiện. Độ nhi vi sư không xuống núi, tác giả vô địch tái lãng người làm exit phong chương 312 kế sách thịt nướng sẽ gây nghiện. sau khi thu hoạch sinh linh chi lực của gần 30 cường giả thánh thiên cảnh như Ninh Nguyên Vũ, tu thần lại mở rộng phạm vi lĩnh vực gấp 2 lần, tuy chưa tiến vào lĩnh vực của Tấn Vương Triều, nhưng cơ bản hơn 10 tiểu quốc xung quanh Ninh Vương Triều đều đã bị bao phủ. Nhưng hắn không chọn thay các hoàng đế của những quốc gia này bằng con rối của mình, hắn đợi hành động tiếp theo của tộc Thương Lan. Tu thần đoán rằng bọn họ chắc chắn sẽ phái người đến thêm lần nữa, chỉ có điều sẽ không giao chiến chính diện, mà chỉ muốn tra ra bối cảnh và căn nguyên của hắn, sau đó mới ứng phó. Bây giờ hắn cần phải làm hai việc. Việc thứ nhất là bắt đầu từ Ninh Vương Triều chế tạo ra một vương triều chống lại tộc Thương Lan, sau đó mở rộng sức ảnh hưởng của nó ra toàn tử giới. Việc thứ hai chính là cho đồ đệ và thuộc hạ của hắn đến các đại lục của Thương Lan tử giới, sau đó gia nhập vào thế lực của các vương triều siêu cấp kia. Cho bọn họ luyện tập, đồng thời cũng dần dần khống chế quyền lực trong tay, đợi sau khi bản thân kiểm soát được những vương triều đó, liền thay đổi triều đại. Cuối cùng là cho chiến tranh nổ ra, khiến cả Thương Lan tử giới hỗn loạn không thể khống chế. Sau đó, tu thần sẽ cố ý để tổ chức miếu thiên thần bị người của tộc Lan Thương từng bước tra ra, cho bọn họ biết tất cả những điều này, gồm cả thế lực sau lưng tu thần là một tổ chức thần bí mang tên miếu thiên thần. Đây chính là thanh thế hắn tạo cho mình để tiến vào nguyên giới, cũng là đánh bóng danh tiếng. Tu thần đi một vòng quanh lĩnh vực vô địch mà mình kiểm soát, thu hoạch sinh linh chi lực của các cường giả từ thượng tôn cảnh trở lên xong lại hồi sinh cho họ, sau đó quay về thiên khôn tử giới. Sau khi khống chế thiên khôn tử giới, hắn chưa báo cho đám người ở núi thiên tử một tiếng đã rời đi, bây giờ đám nhóc đó chắc đang lo lắng lắm bởi vì tìm khắp nơi đều không thấy bóng dáng của tu thần, giống như hắn đã bốc hơi khỏi nhân gian vậy. Nhìn thấy tu thần trở lại, Phương nhói nhói vội vã chạy đến. Thầy đi đâu làm gì đó, tại sao bỗng nhiên biến mất vậy, các sư tỷ đều ra ngoài tìm kiếm người rồi. Phương nhói nhói cong môi hỏi. Tu thần cười, xoa đầu tiểu nha đầu nói đi đến thế giới khác chơi một chút, đợi chút nữa đưa các ngươi qua đó. Thế giới khác? Mắt Phương nhói nhói vụt sáng. Sau đó hưng phấn hỏi liến thoáng là tử giới khác sao thầy lại đi làm cường đạo à? Mắt tu thần giật giật, hắn búng Phương nhói nhói một cái, giận dỗi nói cái gì mà cường đạo, việc mà vi làm sư gọi là tranh đoạt, hiểu chưa? Phương nhói nhói chu mỏ, tự xoa đầu lẩm bẩm đây chẳng phải là một sao. Tu thần không để ý đến nha đầu này nữa, đi đến thiên trì viên bàn. Mục ngưng xương thấy tu thần trở về, vui mừng nói vừa rồi ta còn nghĩ không biết tối nay ngài có về ăn cơm không, đã chuẩn bị bữa tối rồi. Bây giờ mục ngưng xương gần như thành bảo mẫu rồi, mỗi ngày đều chăm sóc cho đám nhóc này, nhưng hình như nàng cũng rất vui vẻ với vai trò ấy. Có lẽ đối với nàng mà nói, làm một nhân viên cấp dưỡng ít nhất còn có thể chứng minh bản thân vẫn có giá trị. Bọn họ đều ra ngoài rồi sao? Tu thần nhìn xung quanh, không thấy còn ai khác. Đúng vậy, đều nói là đi tìm ngài. Ta nói với họ rằng không cần thiết, ngài đời nào lại xảy ra chuyện được chứ? Mục ngưng xương cười nói. Cũng không biết tại sao, nói chung nàng cảm thấy tu thần là lợi hại nhất, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì, vô cùng tin tưởng hắn. Tu thần cười ha ha. Sau đó phất tay, tất cả mọi người đều trở lại. Thầy người về rồi, Kinh Như Tuyết bàng hoàng, nhìn thấy tu thần lập tức vui mừng nói. Tu thần gật đầu được rồi, đi họp. Nghe đến họp tất cả đều sửng sốt, đã rất lâu rồi bọn họ chưa họp hành gì, trong lòng biết rõ chắc chắn tu thần có kế hoạch sắp triển khai. Ta đi chuẩn bị trái cây, nước uống. Mục ngưng xương nói. Họp là việc của họ, nàng chỉ là một người phàm, tham gia cũng không có tác dụng gì. Được, ta muốn thêm đá vào xoài rầm. Tu thần gật đầu cười. Sư nương, sinh tố dừa của con cũng thêm đá nhé. Phương nhói nhói vội giơ tay. Tu thần lườm tiểu nha đầu một cái, sau đó nói họp thôi. Tiểu nha đầu lè lưới. Mọi người đến bên bàn, nghiêm túc ngồi xuống, cảm giác này có chút giống cuộc họp ở công ty hiện đại vậy. Đây cũng là một điều đặc sắc của Miếu Thiên Thần ở thế giới huyền ảo. Nếu cần thảo luận vấn đề gì, mọi người không ngồi cùng nhau như vậy, thường là một người ngồi trên cao, những người khác ngồi hai hàng phía dưới, thậm chí có chỗ còn trực tiếp quỳ ở dưới. Thiên Khôn Tử Giới với chúng ta mà nói đã không cần thiết phải mở rộng nữa rồi. Tu thần trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Thầy đã hoàn toàn khống chế được Thiên Khôn Tử Giới rồi sao? Đã lấy được chú giới Linh Châu rồi sao? Thượng Cung Cẩn lập tức hỏi trong nỗi kinh ngạc vô biên. Là người đã từng có được tử giới, Thượng Cung Cẩn hiểu rõ tầm quan trọng và tính an toàn của chú giới Linh Châu, cơ bản không thể bị người khác tìm thấy được. Đây cũng là lý do vì sao tu thần phải lên kế hoạch ép tộc Thương Lan phải sử dụng chú giới Linh Châu để đối phó hắn. Nếu bảo hắn đi tìm, phỏng chừng phải dùng lĩnh vực vô địch kiểm soát toàn bộ Thương Lan tử giới, hơn nữa có lẽ còn tiêu tốn không ít thời gian. Nhưng nếu lấy được chú giới Linh Châu của Thương Lan tử giới trước, vậy thì rất có khả năng trong chớp mắt sẽ thu được sinh linh chi lực đủ để kiểm soát toàn bộ tử giới, hiệu quả nhanh gấp vô số lần. Ừ, đã bị ta ăn rồi. Tu thần nói. Thượng Cung Cẩn trợn mắt, nhìn tu thần với vẻ mặt kinh ngạc, bộ dạng sợ hãi cực độ. Sao thế? Thượng Cung chú giới Linh Châu đó rất khó ăn sao? Phương Nhễ Nhễ hiếu kỳ hỏi. Nó chứa đựng pháp tắc chi lực của cả tử giới, còn có sinh linh chi lực lớn vô cùng, thầy ăn như vậy không đầy bụng sao? Thượng Cung Cẩn cười khổ. Cho dù lúc nàng ở thời kỳ đỉnh cao, cũng không dám có suy nghĩ nuốt chú giới Linh Châu. Nàng nhắm bản thân sẽ phát nổ, không tiêu hóa nổi. Nếu thật sự ai cũng có thể nuốt được, tiêu hóa được, thì chú giới Linh Châu đã sớm đã bị ăn sạch rồi. Khẩu vị của thầy lớn như vậy đương nhiên không bị đầy bụng rồi. Kinh Như Tuyết bụm miệng cười. Đại nhân, chú giới Linh Châu có mùi vị như thế nào vậy? Ngọt Không Thai cơ ngây ngô hỏi. Khi nghe những lời của Thượng Cung Cẩn, ý nghĩ đầu tiên của nó là có ngon hay không, nghe có vẻ rất sang, nó muốn hỏi xem có thể làm thành xiên nướng được không. Thai cơ hỏi câu này xong tất cả đều quay sang lườm nó. Câm miệng đi, ngươi bị nghiện thịt nướng rồi, e là ngay cả chú giới Linh Châu cũng đem đi nướng ăn. Tiểu Bạch bên cạnh cạn lời. Lúc nãy khi ta và Thai Cơ đi tìm đại nhân, tên tiểu tử này nhìn thấy một con rắn xanh sáu đuôi, thế là chặt đuôi người ta đi nướng ăn, cuối cùng nó lại lấy xương đuôi rắn ăn còn sót lại nối cho người ta, nói sau này mọc lại sẽ đến chặt tiếp, dọa con rắn xanh đó khóc luôn. Thai Cơ bây giờ đã bị nghiện thịt nướng rồi, nhìn thấy gì cũng muốn nướng. Thiết Đầu cũng trêu chọc. Ngươi lợi hại đồ nướng mà cũng nghiện được? Phương Nhễ Nhễ giơ ngón tay cái hướng về phía Thai Cơ. Thai Cơ cười toe toét, ngại ngùng gãi đầu. Được rồi, đừng lắm chuyện nữa, nói chính sự đi. Tu thần gõ bàn. Mọi người lập tức ngồi thẳng dậy, không đùa giỡn nữa.